Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, A-Chin là ai thế? Hứa Thu nhân cơ hội này giảng bài cho đám trẻ. A-Chin đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. A-Chin là ai thế? Không biết, đám trẻ nói chuyện lẩm bẩm, rì rào, ríu rít. Hứa Thu hắng giọng, nói, được rồi, bây giờ là 9 giờ sáng, là thời gian học. Các bạn học vào chỗ ngồi của mình đi, đám trẻ chen chúc với nhau, ai cũng muốn ngồi ở vị trí trung tâm. Hứa Thu đi tới dưới bục giảng, tìm trong giữa đám trẻ, lấy ra một tờ giấy nốt từ trong túi, tổng cộng có 10 chiếc bàn, chia thành hai dãy năm hàng. Hứa Thu tiến hành đánh số từ 1 đến 10, và viết tên của từng đứa trẻ trên bàn, ngoài tên ra thì cô còn dùng cọ vẽ để phát lại những dấu in của đám trẻ. Dấu in chân mèo, dấu in đuôi của người cá, vỏ trai của châu nương. Và cả một con nhện nhỏ và hai con dơi nhỏ, cho dù không nhận ra tên của mình, nhưng chỉ cần nhìn hình vẽ là chúng có thể tìm được vị trí thuộc về mình. Lúc đến vị trí của Thanh Sa, Hứa Thu đứng vững trước bàn, sau đó đặt cánh tay của mình lên giữa bàn, xuống đi, chú rắn nhỏ vô cùng luyến tiếc, nhưng mà sau một hồi giằng co với Hứa Thu thì cậu bé vẫn buông lỏng đuôi mình ra, từ từ mò đến trên bàn. Hứa Thu quay lại trên bục giảng, lấy cọ vẽ làm thước dạy học, gõ gõ lên trên bàn giáo viên. Mọi người im lặng, nhìn theo số vào chỗ ngồi, lần này đám trẻ bay tới chạy lui, rất nhanh đã tìm được vị trí thuộc về mình. Bàn học đều được làm thống nhất với nhau, cho dù là lớn hay nhỏ, cao hay thấp thì đều giống y như đúc. Nhân viên trông trẻ, em muốn khiếu nại. Giọng nói hơi sắc bén liền thu hút sự chú ý của Hứa Thu. Hứa Thu nhìn theo hướng giọng nói truyền đến, một con chim dùng hai móng vuốt túm chặt lấy thành ghế. Mặc dù Nguyên Cửu thường xuyên nhảy ra để chống lại cô, nhưng chính sự nhiệt tình và nhí nhảnh tích cực của cậu bé đã giúp Hứa Thu hòa nhập với đám trẻ nhanh hơn và tốt hơn. Lúc trước khi họ đi học, cũng có những người bạn tinh nghịch như thế này. Ấn tượng của Hứa Thu dành cho Nguyên Cửu vẫn rất tốt, cô dịu dàng hỏi thăm, bạn học Nguyên Cửu, em muốn khiếu nại gì thế? Nguyên Cửu duỗi thẳng cái cổ ngắn ngủn, ngạo nghễ nói, em muốn khiếu nại một chức với Thanh Sa, hai cậu ấy không ngồi trên ghế một cách đàng hoàng. Biểu cảm của Hứa Thu bất giác trở nên khéo léo. Cô liếc nhìn vị trí số 7 của Thanh Sa, với vị trí số 6 của Mộc Chức. Vị trí số 6 vừa hay ở đằng sau tiểu hồ ly Lị Lị. Trong số rất nhiều đứa trẻ, Lị Lị xem như là có vóc dáng khá cao, chiều cao tương đương với một đứa trẻ gần 6, 7 tuổi. Đối với Lị Lị mà nói, chiếc ghế thống nhất do nhà trẻ tạo ra vừa vặn với cô bé, ghế ngồi đều chạm rỗng, mặt ghế bằng kim loại có 3 thanh, ở giữa có một khoảng trống lớn. Tiểu hồ ly ngồi trên ghế và nhét cái đuôi to bằng lông tơ vào khoảng trống ở giữa lưng ghế, cái đuôi đỏ rực lửa vẫn treo lủng lẳng ở đó, như một ngọn lửa nhói lên. Sau lưng cô bé, Mộc Chức nhanh chóng làm một tấm mạng nhện giữa ghế và bàn, một con nhện lông nhỏ cỡ nắm tay ngồi chồm hổm trên tấm mạng nhện. Nghe thấy mình bị khiếu nại, trong đôi mắt tròn xoe của Mộc Chức liền ngấn nước mắt. Cô bé thỏ thẻ nói, hồ ly che mất rồi, em không nhìn thấy nơi có kẻ hở thì liền làm mạng nhện. Đó là hành động bản năng của Mộc Chức, nhưng mà cô bé cũng thật sự không nhìn thấy. Nếu không thì, ngăn kéo của bàn và mặt dưới của ghế là nơi thích hợp để làm mạng nhện, môi trường ở những nơi đó tối hơn và ẩm ướt hơn, phù hợp với sở thích của Mộc Chức hơn. Cô bé chọn nơi có ánh sáng tốt hơn chính là vì muốn có thể nhìn thấy mặt của nhân viên trông trẻ. Nghe thấy giọng nói của Mộc Chức, có mang chút nghẹn ngào, Lị Lị cũng không kìm được lên tiếng, nhưng mà tớ vốn dĩ lớn như vậy mà, cậu cũng không thể trách tớ được. Hai bọn chúng đều là con gái, Mộc Chức biết khóc, Lị Lị cũng biết khóc, còn về Thanh Sa, mặc dù chú rắn lục nhỏ có thể duỗi thẳng người lên, nhưng chiều dài cơ thể của cậu bé cũng có hạn. Chương 42, yên lặng lại hết cho cô nếu đặt cái đuôi của mình vào giữa ghế, sau đó còn muốn ở góc độ của cậu bé nhìn thấy rõ nội dung mà Hứa Thu giảng, thì phải vươn toàn bộ cơ thể của mình, mới có thể miễn cưỡng để lộ nửa cái đầu bên mép bàn. Hình ảnh đó không chỉ giống như một con rắn ngu ngốc đang ngủ đông mà mấu chốt còn cần rất nhiều sức mạnh. Thanh Sa phun ra ngôn ngữ của mình, nhắm chuẩn về phía của Nguyên Cửu, trực tiếp phun ra một cột cát, cậu tưởng rằng ai cũng giống như cậu. Một con chim ngu ngốc có thể tự biến mình thành một cục sắt lớn cứng ngắc. Cậu bé là động vật thân mềm, có thể nằm yên trên bàn nghe giảng thì đã không tồi rồi. Suýt chút nữa bị cát đập vào, Nguyên Cửu lập tức vỗ cánh bay lên, lông vũ xẹt qua như phi tiêu. Trực tiếp nhắm ngay cái đuôi của Thanh Sa, Thanh Sa cũng không dễ chọc, những thứ lông vũ bay qua như sắt thép này, đều bị mở ra một cách chính xác bởi những cột cát mà cậu bé phun ra. Các vị trí của đám trẻ đều rất gần với nhau, lúc lướt qua vai Bạch Táp, với một cái hất đuôi của nó, những chiếc lông vũ ở gần cậu bé bay ra, cắm vào tường lớp học. Không lâu sau, bức tường của lớp học có thêm nhiều vật trang trí bằng lông vũ. Trên mặt đất có cát và cả nước chảy tí tách xuống, Hứa Thu đã tốn rất nhiều sức lực trước đó, môi trường lớp học mà cô đã dày công dọn dẹp lại trở nên bẩn thỉu. Mấy người tranh chấp với nhau, có những đứa trẻ mới tham gia trận chiến, còn vài đứa trẻ bắt đầu rơi nước mắt. Châu Nương, người vốn có tính cách u sầu và nhạy cảm, đã ôm cát và khóc, đôi mắt của Do Vũ chuyển từ mây mù sang u ám, rồi từ u ám thành mưa nhẹ, rồi mưa to ở một số khu vực. Lớp học không dễ gì mới yên tĩnh, bây giờ lại trở nên ầm ĩ im lặng. Chịu đựng được 5 phút thì Hứa Thu đập vào bàn, càng quấy. Không được động đậy nữa, yên lặng lại hết cho cô. Thông thường thì lời của nhân viên trông trẻ đều không có ai nghe, ít nhất là trước khi Hứa Thu đến, ở trong nhà trẻ này vẫn luôn như thế. Nhưng giọng nói của Hứa Thu như có ma lực gì vậy, đám trẻ đang ồn ào như bị một bàn tay to vô hình ấn xuống, tất cả đều ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình. Hứa Thu từ bục giảng đi xuống, đi một vòng quanh bàn ghế trong lớp. Khi đứng trước bục giảng, cô không thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng sau khi đi xuống, Hứa Thu đã có thể nhìn thấy nhiều chi tiết hơn. Giống như đứa trẻ có cánh, chẳng hạn như hai con dơi, nguyên cửu, mọi người đều bám móng vuốt trên thành ghế hẹp, để lộ cái đầu nhỏ xíu của chúng, và hoa lan giống như chiếc cọc gỗ cuốn quanh nó, uốn lượn quanh lưng ghế. Hai đứa trẻ dưới nước cảm thấy rất không thoải mái, vì đuôi cá tương đối trơn nên người cá giữ ghế bằng hai tay ở hai bên để tránh bị ngã. Còn Châu Nương thì cuộn tròn cơ thể, vẻ mặt vô cùng bất an. Lúc Hứa Thu đi đến bên cạnh cậu bé thì Châu Nương giơ cánh tay trắng nõn lên. Sao thế? Em khó chịu, muốn về võ trai. Đây quả thực là một vấn đề lớn. Phòng học là nơi dạy học cho đám trẻ, nhưng những chiếc bàn ghế này khiến hầu hết những đứa trẻ cảm thấy không thoải mái. Hứa Thu muốn dạy chúng kiến thức, đạo đức, giáo dục an toàn, luật liên minh và một số cách để tồn tại, nhưng cô không hề muốn làm cho đám trẻ thiệt thòi. Cô về lại đứng trên bục giảng, nói, ý kiến của các em, cô đều tiếp nhận được rồi, bài học đầu tiên của ngày hôm nay. Là tiết thủ công mỹ nghệ. Trước khi đại hội biểu dương diễn ra, bàn ghế của đám trẻ cần được sửa sang lại. Trong một vùng sa mạc hoang vu, Đường Nạp Đức mở mắt ra, đập vào mắt anh ta là bãi cát vàng bay đầy trời, bão cát tràn vào khiến nó hung hãn đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả bầu trời, che mất cả ánh mặt trời. Bản năng sinh tồn làm cho Đường Nạp Đức quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà anh ta càng chạy thì gánh nặng trên người càng nặng, trong lúc nguy cơ như thế này. Một đàn dơi hút máu lớn đột nhiên từ đâu xuất hiện, vỗ cánh và mở cái miệng đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Tránh ra tránh ra, chương 43, bánh hoa hồng Đường Nạp Đức ra sức vung tay đuổi bầy dơi này đi, nhưng cánh tay của anh ta nặng như chì. Rất nhanh, cả người anh ta đã bị cắn nát. À, lần này Đường Nạp Đức thật sự mở mắt ra rồi, thì ra cảnh tượng tàn khốc lúc nãy chỉ là anh ta đang nằm mơ, nhưng mà sau khi tỉnh dậy... Người thanh niên đáng thương này phát hiện tình trạng hiện giờ của mình cũng không tốt đi đâu được. Anh ta vừa mở mắt ra thì thứ đập vào mắt anh ta chính là đồng bọn kim trưởng bối của anh ta, Quỳnh. Người đàn ông tóc vàng bị mắc kẹt trong bãi cát vàng, cả người là một tác phẩm điêu khắc trên cát lớn. Còn cánh tay, chân của anh ta đều không thể cử động. Khi anh ta cúi đầu xuống, phát hiện tất cả các vị trí dưới cằm của anh ta đã bị chôn vùi trong cát. Tiếng la hét của Đường Nạp Đức thu hút những người có mặt ở đó. Khi bắt gặp ánh mắt của những đứa trẻ, mãnh thú, đó, mồ hôi lạnh của anh ta không ngừng đổ xuống, anh ta muốn co cẳng chạy, nhưng lại bị cát và dây leo trói chặt tại chỗ, hoàn toàn không thể cử động được. Cô gái nhỏ mà anh ta cho là vô hại đứng giữa bầy mãnh thú đông đảo, đôi tay và đôi chân gầy guộc của cô từng bị Đường Nạp Đức coi là biểu tượng của sự yếu đuối, nhưng giờ đây, trong mắt anh ta, Hứa Thu lại là một ma quỷ đáng sợ. Nếu như không phải ma quỷ thì làm sao cô có thể còn sống sót sau khi thả lũ mãnh thú này ra khỏi nhà tù? Phòng học cũ nát ở đây đã nhiều năm không được sử dụng, lần trước người có thể để cho đám trẻ này ngoan ngoãn ở cùng nhau và không xảy ra chuyện gì, là hoàng đế đế quốc từng chinh phạt tinh tế, làn gió đưa mùi hương thoang thoảng đến, là mùi thơm của thức ăn. Sữa ngọc liệm, đồ ăn nhẹ hương hoa. Ngày đầu tiên đi học, Hứa Thu bỏ tâm tư ra làm bánh hoa hồng cho đám trẻ, số lượng không nhiều. Mỗi người một miếng. Bột dùng làm bánh ngọt là bột trong vắt được trao đổi từ trung tâm mua sắm của hệ thống, tạo hiệu ứng trong suốt như pha lê. Những cánh hoa hồng đỏ tươi được khảm trên lớp đầu tiên của bánh pha lê, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Đứa trẻ giống như tiểu hồ ly, miệng vừa mở ra ngoạm một miếng thì đã hết sạch, những người có miệng nhỏ hơn, chẳng hạn như Nguyên Cửu và Mộc Chức thì ăn từng miếng nhỏ. Lúc ăn còn cố ý nhìn những người ăn phát ra tiếng, ánh mắt mang theo sự đắc ý và khiêu khích. Nếu không phải có Hứa Thu trông chừng thì những đứa trẻ này nhất định sẽ đánh nhau trong lúc ăn mất. Sức ăn và sở thích của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau, ngoài trừ Đồng Nhất về sữa dê, sữa bò và đồ ăn nhẹ ra thì còn có thức ăn chính phong phú. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp sau, hệ thống thưởng một vài sản phẩm phụ, ngoài trứng gà ra thì còn có một ít thịt gà và thịt lợn. Gà con với lợn con thì trước mắt không ăn được, phải giữ lại để trong trang trại và nuôi cho lớn, phần thưởng này cũng được. Hứa Thu dùng dao nhà bếp băm nhuyễn thịt, trộn với gạo đã ngâm trong vài giờ, ninh trong thời gian dài và nấu một xô cháo thịt nạc rau xanh đặc và thơm ngon. Đây là bữa tối hôm nay cho đám trẻ. Sở thích của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau, nhưng mà trước mắt tinh lực của cô có hạn, một lần làm 7, 8 loại thức ăn thì cũng không khả thi. Hứa Thu dự định kể từ hôm nay trở đi sẽ để cho đám trẻ thay phiên nhau ăn, đợi sau khi xác định rõ sở thích của đám trẻ thì còn phải tùy chỉnh công thức nấu ăn tương ứng cho từng đứa. Lúc Đường Nạp Đức xuống phi thuyền, bên ngoài trời vẫn còn rất sáng, nhưng lúc này, ngoài cửa sổ trời đã tối. Điều này cũng có nghĩa là thời gian đã trôi qua ít nhất 7, 8 giờ đồng hồ kể từ khi anh ta bất tỉnh. Bụng của Đường Nạp Đức không kìm được mà phát ra tiếng kêu ọc ọc, anh ta khó khăn nuốt nước miếng, đôi mắt không kiềm chế được mà lộ ra ánh mắt khao khát. Một đứa trẻ rời khỏi vị trí của mình, giờ thức ăn đến trước mặt anh ta. Chương 44, anh muốn ăn không? Sau khi cậu bé cần mẫn mổ thức ăn, chỉ còn lại một mẩu nhỏ của chiếc bánh ngọt ban đầu, chú vẹt xinh đẹp này tự mình cầm chiếc bánh ngọt bằng đôi cánh của mình, mê hoặc vị khách đang đói bụng trước mặt với giọng điệu quỷ dị. Anh muốn ăn không? Nhìn thấy mặt của đối phương, bắp chân của Đường Nạp Đức trung lên, may mà bị vùi trong cát, cũng không có ai phát hiện anh ta nhát gan thế này. Ăn là bản năng của con người, đôi mắt Đường Nạp Đức phát sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn, mắt anh ta bất giác chuyển động theo chiếc bánh ngọt ngon lành vừa bị cắn một miếng. Dù sao thì làm ma chết no được hơn là ma chết đói, nghĩ như vậy, Đường Nạp Đức không hề thấy nhục nhã hay hổ thẹn mà gật gật đầu. Muốn ăn, chú chim vẹt kêu một tiếng rồi nuốt miếng bánh xuống miệng, sau đó đắc ý nói, anh muốn ăn à, không cho các người ăn đâu. Đường Nạp Đức có ngốc hơn nữa thì lúc này cũng biết mình bị nhóc con trước mặt chơi khăm rồi. Mặt của anh ta đỏ bừng, nén một cục tức, suýt nữa tức chết anh ta rồi. Nhẫn nhịn, nhóc con trước mặt không phải kiểu con chim ngu ngốc đấy đâu. Mặc dù chúng có vẻ ngoài giống nhau, nhưng mỗi một sinh vật trong nhà trẻ này đều vô cùng nguy hiểm. Một giọng nói rất rõ ràng và du dương đã giải cứu Đường Nạp Đức ra khỏi trạng thái gay go này. Nguyên Cửu, về lại chỗ của mình, đứa trẻ trêu đùa người đàn ông méo miệng, cũng rất nghe lời, bay lại chỗ của mình. Trên chiếc ghế ban đầu có một cái túi vải mềm, bên trong chứa đầy lông cừu, cũng như một ít lá và cành cỏ khô. Bây giờ Nguyên Cửu rất thích chiếc ghế mới của mình. Túi vải chất thành đống cao, Nguyên Cửu ngồi xổm ở tư thế thoải mái ở giữa, đầu vừa tầm mặt bàn, có thể nhìn thấy nội dung trên bảng đen lớn. Sau quá trình làm việc chăm chỉ của Hứa Thu và đám trẻ, chỗ ngồi của mỗi đứa trẻ đã khác rất nhiều so với lúc chúng mới vào. Ghế của Châu Nương đã được làm thành hình vỏ trai, ghế của Người Cá được khoét rỗng, bên dưới đặt một cái chậu lớn chứa đầy nước. Ghế của Hoa Lan nhìn trông giống như cọc gỗ mà cậu bé yêu thích, bên trên còn vẽ thêm những chiếc lá xanh và những đóa hoa. Bộ bàn ghế của những chú dơi nhỏ không có thay đổi nhiều nhưng thoạt nhìn, bộ ghế trông như một cái hang tối. Đèn trong lớp cũng đã được di chuyển, đối với những chú dơi nhỏ không thích đèn sáng, chúng ở vị trí này tệ hơn nhiều so với những đứa trẻ ở trong ánh sáng. Hứa Thu đứng trên bục giảng, dùng thước dạy học gõ nhẹ lên bàn, được rồi, các em đặt bát xuống, để cho bạn học Châu Nương phụ trách. Bát đũa cần được đặt vào trong bồn nước và rửa cùng nhau. Xét đến việc một mình cô không thể hoàn thành tất cả các việc trong nhà trẻ được, Hứa Thu đã bổ nhiệm Châu Nương làm lớp phó cuộc sống, phụ trách bát đũa và phân phát thức ăn cho đám trẻ sau đó. Đợi đến lúc công việc sau này phức tạp hơn, bận rộn hơn, Hứa Thu sẽ sắp xếp càng nhiều bạn trẻ cùng nhau làm việc. Nguyên Cửu, người thích nói nhiều nhất, hiện tại đảm nhiệm chức lớp trưởng trong lớp mầm ở nhà trẻ, nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức các hoạt động và hô đứng lên. Không sai, mặc dù những đứa trẻ này có độ tuổi khác nhau, cũng có đứa khá lớn, nhưng chúng đều là lứa học sinh đầu tiên của nhà trẻ này, chưa từng nhận được sự giáo dục của hệ thống, cho nên Hứa Thu sắp xếp học sinh của mình vào lớp mầm. Đợi một năm sau, chúng có thể lên lớp chồi. Nếu như đến lúc đó cô vẫn còn ở nơi này thì cô sẽ luôn dạy chúng để thuận lợi tốt nghiệp. Ánh đèn chiếu vào mặt Hứa Thu, làm cô nhìn trông dịu dàng xinh đẹp hơn ban ngày. Lúc sáng, dưới sự dẫn dắt của Hứa Thu, đám trẻ đã sửa sang lại bàn ghế của mình trong tiết học thủ công mỹ nghệ. Buổi trưa là thời gian ăn trưa, Hứa Thu để đám trẻ nghỉ trưa 2 tiếng đồng hồ. Đám trẻ đều rất thích bộ ghế, ổ nhỏ, mới sửa sang của mình, so với ký túc xá to hơn thì gần như tất cả đứa trẻ đều lựa chọn chiếc ghế kém thoải mái hơn. Đến chiều, Hứa Thu tổ chức một cuộc họp lớp cho học kỳ mới và bổ nhiệm cán bộ lớp. Chương 45, dạy học 10 đứa trẻ, mỗi một đứa đều là cán bộ lớp. Do Vũ có sở trưởng về âm nhạc nên đảm nhận lớp phó văn thể mỹ, Hoa Lan lớn tuổi hơn là đại diện nhiều môn học, chịu trách nhiệm gửi và nhận bài tập về nhà cho tất cả các môn. Nó có nhiều dây leo, rất thuận tiện để lấy sách giáo khoa và bài tập về nhà. Bạch Tát, người có giá trị sức mạnh tương đối cao, là lớp phó kỷ luật. Dẫu sao thì cậu bé khá có uy nghiêm trong đám trẻ, cũng có thể áp đảo giữ được cục diện. Hai anh em Đinh Đinh Đông Đông là đại diện cho các môn nguồn năng lượng, chúng rất nhạy cảm với ánh sáng, nên đảm nhận công việc mở tắt đèn. Nếu như có xuất hiện tình huống rò rỉ khí than gì thì hai chú dơi nhỏ cũng có thể giúp đỡ được. Một chức làm lớp phó lao động, phụ trách quét dọn vệ sinh, trông coi những dụng cụ vệ sinh quý giá trong lớp, nhiệm vụ này được giao cho cô bé. Hứa Thu hy vọng rằng Mộc Chức có thể kiềm chế bản năng chăn tơ khắp nơi của mình. Tơ nhện của Mộc cũng bị nhiễm độc, trước đây nó bị mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé đó cũng không sao, nhưng bây giờ nó đã ra ngoài, nếu như không cẩn thận làm tổn thương đến những đứa trẻ khác thì không hay. Tiểu hồ ly lị lị ngoài trường ngày đầu tiên khóc thút thít thì sau đó đều biểu hiện rất hoạt bát, bây giờ làm lớp phó thể dục. Lịch học do Hứa Thu sắp xếp được chia thành tiết ngữ văn, tiết toán, tiết mỹ thuật, tiết âm nhạc, tiết thể dục và cả tiết lao động. Ngữ văn với toán thì cô dạy những cái cơ bản, nội dung bài học thì trực tiếp lên mạng ngôi sao tra. Những thứ thường thức thì Hứa Thu tự biên, những thứ uyên thâm hơn thì Hứa Thu tự học một lượt, học được kha khá rồi sẽ lại dạy cho đám trẻ. Môn thể dục, khả năng của đám trẻ đều không giống nhau, không có tiêu chuẩn thống nhất, Hứa Thu dự định học theo giáo viên tiểu học của mình, dạy học sinh chơi trò chơi tập thể. Môn lao động thì phức tạp hơn, chẳng hạn như hôm nay, sửa sang lại ghế của mình, tổng quét dọn lớp học. Học nấu ăn, vân vân. Hứa Thu không ràng buộc theo khung sườn nhất định, cô dự định tiến hành điều chỉnh bất cứ lúc nào theo nhu cầu thực tế. Ngoài ra, Hứa Thu còn đặt cái tên thống nhất cho mình để đám trẻ gọi. Gọi Hứa Thu Thu như trước kia thì nhất định không được, nếu chỉ đơn thuần gọi cô giáo thì cũng không thích hợp mấy. Dẫu sao thì cô vừa là giáo viên ngữ văn, vừa là giáo viên toán, vừa là giáo viên khoa học, giáo viên thể dục, lỡ như trong trà nhẽ vẫn còn những giáo viên khác thì dùng môn học không dễ phân biệt. Cuối cùng quyết định hai từ đơn giản và độc đoán, hiệu trưởng. Chào buổi tối các em. Nghiêm, cả lớp đứng dậy chào. Nguyên Cửu hô lên với giọng nói to lớn, rõ ràng, đám trẻ có giọng trầm hoặc sắc, khàn hoặc rõ ràng đồng thời vang lên, chào buổi tối hiệu trưởng. Mời ngồi. Đám trẻ lập tức đặt cái bàn tọa của mình vào tấm đệm mềm mại đầy lông tơ, cái này do Hứa Thu may bằng kim chỉ, phải dùng bên ngoài đổi từ trung tâm mua sắm của hệ thống. Bên trong được nhồi bằng lông cừu, cũng không có hoa văn thiết kế, chỉ được khâu đơn giản bằng kim và chỉ. Số lượng nhồi bông khác nhau tùy theo kích thước của đám trẻ, khi ngồi lên sẽ xệ xuống làm tổ nhỏ. Hứa Thu quay đầu lại viết bốn chữ trên bảng đen, Đại hội Biểu Dương. Đã nói là sẽ tổ chức Đại hội Biểu Dương, cô sẽ không kéo dài đến ngày thứ hai. Là một người dạy dỗ đám trẻ thì Hứa Thu cảm thấy mình nên có ý thức tốt về quan niệm thời gian, mới có thể dạy ra một nhóm người tuân thủ giờ giấc. Chứ không phải đám người lề mề. Trong trường học không có phấn viết, cô vẫn dùng cọ vẽ, dùng cát được phun ra từ thanh sa và nước mắt từ Do Vũ kết lại thành cát lúng có độ nhớt nhất định. Bảng đen được nung bởi ngọn lửa của Lị Lị, cát có thể dính vào đó và không dễ rơi ra. Dùng bút lông nhúng vào cát lúng, có thể viết trên bảng đen. Khi lau nhẹ bảng đen làm từ lông vũ của Nguyên Cửu, cát dính vào đó sẽ rơi xuống. Chương 46. Thật ra em cũng không có lợi hại như thế đâu, dưới bảng đen có lắp một máng cát khoảng chục cm, cát rơi vào máng cát, Hứa Thu có thể sử dụng tùy ý, không chỉ tiện lợi mà còn tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Không giống như khi Hứa Thu còn nhỏ, giáo viên ở trên bục giảng giảng bài, không tránh khỏi phải ăn một đống bụi phấn. Mỗi một thứ trong lớp học, đều do đám trẻ tự tay tham gia chế tạo mà ra, Hứa Thu không thể bảo đảm mỗi đứa trẻ đều rất nghe lời. Làm như thế ít nhất sẽ khiến chúng trân trọng một chút đối với đồ đạc trong lớp học. Cô rất vui, hôm nay cô có buổi họp lớp đầu tiên tại lớp cùng mọi người và tham gia buổi lao động đầu tiên cùng mọi người. Lớp học có thể trở nên như bây giờ, không thể tách rời công sức của mỗi bạn trong lớp. Hứa Thu nhìn sang chú rắn lục nhỏ, đầu tiên cô muốn biểu dương bạn học Thanh Sa, lúc cô gặp phải nguy hiểm, là Thanh Sa đã dũng cảm lao ra, cứu cô thoát khỏi nguy nan, nếu như không có bạn ấy, có thể tối hôm nay cô không có cách nào bình yên đứng ở đây được. Hệ thống không phục máy, lên tiếng, không có cậu ấy, tôi cũng sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu, thật ra em cũng không có lợi hại như thế đâu. Chú rắn lục nhỏ được khen đến ngượng ngùng, cậu bé lắc lắc cái đuôi, rắn lục nhỏ ngượng đến mức thành rắn đỏ rồi. Đương nhiên, nếu như không có sự giúp đỡ của những bạn khác, trận đấu này cũng sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Có hệ thống phiên dịch, Đường Nạp Đức đương nhiên có thể hiểu mỗi một câu nói của Hứa Thu, anh ta rất muốn lườm mắt, chiến đấu ở đâu chứ, rõ ràng là hai người họ bị dọa, bị treo lên đánh, đây rõ ràng là sự nhục nhã đơn phương, cô còn muốn biểu dương bạn học Châu Nương, rửa bát đũa là một chuyện vụn vặt vất vả, nhưng dưới sự giúp đỡ của bạn học Châu Nương, cô lại có thể rửa sạch bát đũa của mọi người một cách nhanh chóng, da mặt của Châu Nương mỏng, khuôn mặt trắng nõn rất nhanh đã chuyển thành màu đỏ ửng. Đương nhiên rồi, nếu như không có sự giúp đỡ của bạn học Lị Lị, mọi người cũng không có cách nào dùng được bát đũa, chúng ta hãy vỗ tay cho Lị Lị nào, bát đũa của đám trẻ đều được làm mới, nguyên liệu là những người máy bị bỏ rơi chất đống ở sân sau. Hứa Thu chọn ra một vài tấm kim loại không dùng đến, sau đó dựa vào ngọn lửa của Lị Lị để hơ cho tan chảy và tạo hình. Bát đũa, muỗng thì đều được Lị Lị lợi dụng số kim loại này làm ra. Tại đại hội tuyên dương này, Hứa Thu đã khen ngợi đám trẻ một lượt. Ngoài những lời khen ngợi, cô còn tặng cho đám trẻ một món quà, cô dùng 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi của đám trẻ để may chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay. Đợi đến khi đại hội tuyên dương kết thúc, mỗi đứa trẻ đều biểu hiện rất vui vẻ. Dưới sự giám sát của lớp phó kỷ luật, đám trẻ về lại ký túc xá của mình và nghỉ ngơi. Hai chú dơi nhỏ kiểm tra công tắc nguồn năng lượng của nhà trẻ, trong khi Hứa Thu kéo ghế đến chỗ 2 tác phẩm điêu khắc bằng cát đã thức dậy, vui vẻ tiễn đám trẻ về hết rồi, cuối cùng cô cũng có thời gian xử lý 2 tên phiền phức này, nói đi, hai người đến nhà trẻ rốt cuộc là có mục đích gì? Câu hỏi của Hứa Thu chưa có được câu trả lời ngay, Quỳnh sau khi tỉnh lại thì hung hãn liếc nhìn Đường Nạp Đức một cái, dường như đang oán trách sự hiền hậu nhân từ của anh ta. Nếu như Đường Nạp Đức không mềm lòng như vậy thì anh ta đã xong việc đi về rồi, làm gì bị nhốt đến nơi tồi tàn cũ nát như thế này, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe. Đường Nạp Đức bị liếc lườm làm cho ngây người, ngay sau đó không nói nên lời mà nhìn Quỳnh. Cho dù anh ta không hiền hậu nhân từ, Quỳnh cũng không làm được gì Hứa Thu mà. Lúc trước Quỳnh lại ngã xuống rất nhanh, hoàn toàn không biết rốt cuộc anh ta đã gặp phải thủ đoạn thâm độc của ai. Nếu như phát hiện những phần tử nguy hiểm trong nhà trẻ đều chạy ra thì anh ta dám cá, cái tên Quỳnh bụng dạ nham hiểm này chạy nhanh hơn ai hết. Chương 47, rốt cuộc cô muốn làm gì trong lớp học chỉ có 3 người, Hứa Thu lại không phải kẻ mù, cô nhìn rất rõ khuôn mặt của 2 người này. Cho dù là về tuổi tác hay là cách 2 người nói chuyện với nhau thì đều có thể nhìn ra được, người đàn ông tóc vàng lớn tuổi hơn này chiếm địa vị lãnh đạo, hiểu biết nhiều thông tin hơn. Cô ho nhẹ một tiếng, nói, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm gì rồi. Lần này, hệ thống sử dụng thiết bị phát thanh trong lớp học để thực hiện thông dịch đồng thời cho Hứa Thu. Quỳnh nghe thấy ngôn ngữ liên bang quen thuộc thì kinh động nhìn cô. Hứa Thu nhắc lại một lần lời thì thầm của 2 người này lúc mới đến, để chứng tỏ rằng cô không hề biết gì. Nụ cười của cô nhìn trông vô cùng dịu dàng, nhưng lại khiến Quỳnh nhìn ra được vài phần sởn gai ốc. Dẫu sao thì lúc trước 2 người vẫn đang bàn bạc ra tay với cô, nếu như cô đã biết thì sao có thể nở nụ cười thân mật với 2 người họ như vậy được. Không lẽ là vì bây giờ họ bị nhốt trong số các đặc biệt này, cô muốn xâu xé họ? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Quỳnh, người đã cử động tay và chân ngay từ đầu, đã phát hiện ra rằng giờ đây anh ta hoàn toàn mất khả năng cử động, tất cả các bộ phận bên dưới cổ của anh ta bị mắc kẹt trong một bãi cát lún kỳ lạ, như thể anh ta đã rơi xuống một đầm lầy. Các vũ khí và thiết bị liên lạc mà anh ta đang đeo trên người đều đã bị người ta lấy xuống. Tất cả vũ khí sát thương đều được Hứa Thu niêm phong và đặt trong căn phòng nhỏ của cô, nơi đám trẻ không được phép vào. Lấy cái thùng bỏ vào trong đó, treo một chiếc khóa nhỏ do hệ thống sản xuất, đặt nó dưới gầm giường. Về phần những thiết bị liên lạc trên người những người ngoài này, chúng đều bị hệ thống 008 của cô ăn vào bụng. Những vật phẩm tượng trưng cho nền văn minh và công nghệ của thời đại này đều có thể trở thành năng lượng hữu ích cho 008. Nhưng những thứ cùng loại chỉ có thể thắp sáng một cuốn sách ảnh. Cho dù Quỳnh có cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, nhưng trong tình trạng như thế này, anh ta chính là phế vật mặc cho người ta xâu xé. Con ngươi của người đàn ông đảo một vòng, bụng của tôi rất đói, tôi muốn ăn đồ ăn, dẫu sao thì anh ta cũng là người đàn ông trung niên láo lĩnh, xảo quyệt hơn nhiều so với Đường Nạp Đức trẻ tuổi, ăn đồ ăn thì cũng cần phải dùng đến tay nhỉ. Lúc trước do anh ta quá khinh địch, mới nhanh chóng rơi vào trong tay cô gái nhỏ yếu đuối này. Nhưng chỉ cần cho anh ta cơ hội, anh ta tuyệt đối sẽ chuyển ngược tình thế. Bên trong cổ tay anh ta còn giấu một ít thuốc gây tê, lần này, anh ta nhất định sẽ không bị ai ảnh hưởng. Thế nhưng điều khiến anh ta không thể ngờ đến chính là Hứa Thu vẫn chưa lên tiếng thì Đường Nạp Đức đã phá hỏng dự định của anh ta rồi. Chúng tôi đến đây chính là phụ trách thu thập xương cốt của nhân viên trông trẻ, nhưng lúc đến cô vẫn còn sống rất tốt, vì để tránh phiền phức, chúng tôi chỉ có thể nghĩ cách đưa cô vào những nguy, vào khu vực của đám trẻ đó, đợi sau khi cô chết rồi thì chúng tôi mang xương cốt của cô về phục mệnh, dù sao thì cũng đã ra tay rồi, có nói những lời hiểu lầm gì nữa thì cũng xem hai bên đều là kẻ ngốc. Những gì anh ta nói đều là sự thật, đây chính là nội dung mà lúc trước Quỳnh đã nói với anh ta, nhưng mà Đường Nạp Đức cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên vẫn che giấu một ít nội dung. Chẳng hạn như, nếu như Hứa Thu không phối hợp thì họ trực tiếp ra tay, lúc Đường Nạp Đức vừa dứt lời thì anh ta bị người bạn đồng hành của mình liếc một cái. Đường Nạp Đức biết, trong mắt đối phương, có lẽ anh ta đã trở thành kẻ phản bội rồi, người thanh niên tóc nâu đỏ nở ra nụ cười có vài phần cay đắng. Lúc trước Quỳnh hôn mê bất tỉnh, cho nên hoàn toàn không biết, người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn không phải như họ nghĩ, chưa kể cô thả những đứa trẻ đó ra ngoài, mà còn chung sống với đám trẻ đó rất tốt, cho dù cô đã dùng thủ đoạn gì, nhưng những người đứng sau biết được tình hình như thế này, nhất định sẽ không lập tức tiễn Hứa Thu đi. Mặc dù anh ta vẫn còn rất trẻ, nhưng so với Quỳnh không biết tình hình thì Đường Nạp Đức đã nhìn thấu hiện thực từ lâu. Chương 48, thịt trên người tôi không ngon. Hai người họ chỉ là những con người bình thường, cũng giống như những nhân viên trông trẻ không được đánh giá cao trước đây. Cuộc sống của họ cũng chỉ là con kiến hèn mọn trong mắt những nhân vật lớn đó, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cô còn có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, chỉ cần tôi biết thì tôi nhất định sẽ nói cho cô. Đường Nạp Đức nói một cách đáng thương, thịt trên người tôi không ngon. Anh ta cũng không biết, người phụ nữ nhỏ bé trước mặt này rốt cuộc lấy thức ăn từ đâu ra. Những thứ duy nhất anh ta mang qua là bánh bích quy nén và các chất bổ sung dinh dưỡng, các chất bổ sung dinh dưỡng đã bị đập vỡ, tất cả đều bị lãng phí dưới đất, bánh ngọt này trông có vẻ được làm từ thực vật, thịt sợi trộn trong cháo đấy. Mặc dù có hình dạng tương tự con người, nhưng mà anh ta và cô gái nhỏ trước mặt chắc chắn là những sinh vật thông minh đến từ các tinh cầu khác nhau, cũng đều là người có hình dạng con người, loài người sẽ không hề do dự mà đem người máy do mình chế tạo ra để hủy diệt. Trong tình huống không phải là bạn đồng hành, Đường Nạp Đức không giỏi đoán biết kẻ thù trước mặt với ác tâm lớn nhất, lỡ như đối phương đem anh ta làm thành thức ăn thì phải làm sao, cho dù có chết, Đường Nạp Đức cũng muốn có một chút thể diện, không có cách chết đau đớn như thế. Cái này cũng đúng thật, anh ta nhìn trông gầy gầy, không ngon bằng người đàn ông mập bên cạnh. Nhưng mà anh ta nhìn trông trẻ hơn, thịt chắc sẽ tươi non hơn. Trải qua một ngày gà bay chó chạy, nhốn nháo hoảng loạn, tâm trạng của đám trẻ vẫn rất tốt. Lúc nãy phát hiện đèn trong phòng học vẫn chưa tắt thì có vài đứa trẻ nấp bên ngoài phòng học, lén lút lắng nghe Hứa Thu nói chuyện với hai kẻ xâm lược đó. Cho nên ban đầu có một hai đứa chạy ra, sau đó đám nhóc bên ngoài càng lúc càng nhiều, hết đứa này đến đứa khác, xếp thành một hàng dài. Chúng muốn nghe lén. Muốn biết Hứa Thu có phải phản đồ không? Đừng thấy bây giờ thái độ của họ đối với Hứa Thu cũng khá tốt, nhưng đó cũng chỉ là đối với Hứa Thu mà thôi, trong mắt đám trẻ. Những tên khác đến nhà trẻ này đều đáng chết. Nếu như Hứa Thu cũng phản bội mọi người, xét thấy trong thời gian này biểu hiện của cô cũng khá tốt, chúng sẽ nhốt cô lại, làm việc cực nhọc, chẳng hạn như chải chuốt bộ lông xù, làm nhiều phần ăn nhẹ thay vì chỉ có một miếng nhỏ cho mỗi đứa trẻ như hôm nay. Phải biết là những đứa trẻ có thân hình lớn, hoàn toàn không đủ cho chúng ăn. Đến lúc đó, chúng nhất định phải bóp chết sức lao động của Hứa Thu như một hình phạt dành cho cô. Những đứa trẻ này tưởng mình ẩn nấp rất kỹ. Nhưng những tiếng thì thầm của chúng đã được chuyển đến trước mắt Hứa Thu thông qua hệ thống, cảm nhận được suy nghĩ của Hứa Thu, hệ thống kịp thời lên tiếng, kiểm tra được những đứa trẻ này không hề ăn thịt sinh vật thông minh mang hình dạng con người. Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm, xem ra đám trẻ chỉ nói ngoài miệng vậy thôi. Không phải, chúng chỉ là lo lắng mình ăn phải thứ đồ buồn nôn làm đau bụng Hứa Thu. Sau khi trò chuyện vài câu, cô hiểu rõ hơn về mức độ hung tàn ác của đám trẻ. Cũng nhận ra rằng chúng bài xích người ngoài sâu sắc như thế nào. Cô có thể thuận lời sống tiếp, thật sự là rất ghê gớm. Câu trả lời của anh, tôi rất hài lòng. Đối mặt với Quỳnh cứng đầu và tàn nhẫn, Đường Nạp Đức quả thực không giỏi giao tiếp. Từ trước đến nay cô luôn phân biệt rõ ràng giữa thưởng và phạt, cô lấy đũa gắp vụn bánh bích quy và nhét vào miệng Đường Nạp Đức. Nói là vụn bánh, nhưng thực tế cũng to bằng ngón tay cái. Đây là bánh bích quy nén, rất có thể chống được cơn đói. Đường Nạp Đức cực khổ vất vả, không dễ gì mới ăn được đồ ăn, vốn dĩ nên vui mừng, nhưng mà anh ta há miệng ra mà chỉ muốn khóc. Mùi vị này giống hoàn toàn với bánh bích quy nén mà anh ta mang đến, thứ đồ đã ăn hơn 100.000 lần, hoàn toàn không có lời khen nào có thể nói. Chương 49, phân biệt đối xử. Anh ta muốn ăn bánh ngọt, còn muốn ăn cháo thịt nạc tràn đầy hương vị của gạo. Cảnh tượng thuộc hạ của mình ăn đồ ăn, không thể không nói, điều này đã thành công kích thích được Quỳnh đang đói bụng cồn cào. Tiếp theo Hứa Thu lại hỏi một vài câu đơn giản, Đường Nạp Đức đều có thể trả lời hết. Mỗi lần đối phương trả lời thành thật thì cô đều cho một ít thức ăn. Nếu như đối phương bị sặc thì còn được uống chút nước. Nếu như hai người đều bị nhốt trong cùng một nơi, cùng chịu đựng cơn đói thì không nói. Mọi người cùng nhau chịu đựng, cũng có thể có người đồng hành. Nhưng Hứa Thu lại phân biệt đối xử, sắc mặt của Quỳnh càng ngày càng khó coi, nhưng anh ta mấp máy môi, không nói ra được một lời dư thừa nào. Sau khi hỏi đáp được khoảng 10 phút thì Hứa Thu đã tìm ra tất cả thông tin mà cô muốn thông qua Đường Nạp Đức. Ngoại trừ một số rất ít những người dân bình thường, thì những đứa trẻ bị mắc kẹt ở đây đều có xuất thân kinh người và lai lịch rất lớn. Nhưng người đằng sau họ, tâm thái lại rất mâu thuẫn, không hy vọng những đứa trẻ này trở nên trưởng thành xuất chúng. Trong đầu Hứa Thu xuất hiện ra 4 chữ, ân oán hào môn. Mỗi gia đình đều có một quyển kinh khó đọc, sau 3.000 năm. Dù có sự khác biệt giữa các loại nhưng điều này vẫn không thay đổi. Dù sao thì Đường Nạp Đức vẫn còn nhỏ, những thứ biết được còn có hạn. Người đàn ông chết đói đã buông bỏ sự kiềm chế của mình, Quỳnh nuốt nước bọt, nghĩ về những thông tin hữu ích mà anh ta có thể nói. Trong đầu anh ta xuất hiện hình ảnh người nhà đợi anh ta quay về, rốt cuộc vẫn quyết tâm, nếu như Hứa Thu mở miệng, anh ta lợi dụng sườn dốc đưa lừa xuống. Nhưng mà anh ta đợi mấy phút đồng hồ, cũng không đợi được câu hỏi của Hứa Thu. Bởi vì Hứa Thu nói, chúng ta đi phi thuyền xem thử, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với phi thuyền vũ trụ tư nhân, có phi thuyền rồi thì chi phí mua nhà trẻ có thể giảm đi rất nhiều. Xét đến việc lúc trước hai người này ra tay với cô không một chút do dự, thẩm phán Hứa Thu quyết định, phán quyết lấy phi thuyền như một lời nhận lỗi. Lát nữa cô sẽ đưa 008 đi tiếp nhận chiếc phi thuyền đó, kể từ nay về sau, đó chính là tài sản của nhà trẻ. Quỳnh nhìn thấy mắt Hứa Thu sáng lên, lúc trước anh ta đã chịu thiệt rồi. Nên lúc này nắm bắt cơ hội, bên ngoài chúng tôi còn có một chiếc xe, nhưng chỉ có một mình cô, không có cách nào lấy được quyền sử dụng xe, hơn nữa hành tinh hoang lớn như vậy, cô cũng không biết phi thuyền ở nơi nào. Anh ta liếc nhìn Đường Nạp Đức, trong lời nói mang vài phần khinh bỉ, cô hy vọng vào cậu ta cũng không có ích, nhân viên lái phi thuyền và xe đều là tôi, không có thông tin cá nhân của tôi, cô đừng nghĩ đến việc có được hai thứ đồ đó. Giọng điệu của người đàn ông rất chắc chắn. Nhưng Hứa Thu chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu đi lại phía bục giảng, chỉnh lý lại ghế của đám trẻ, sau đó cô bước thẳng vào lớp học. Này! Quỳnh hét lớn, giọng nói khàn khàn, anh ta đã lâu không uống nước, để tránh mất tiếng, anh ta chọn cách làm một con chim cút im lặng, dù sao thì đối phương chịu thiệt, nhất định sẽ quay lại tìm anh ta thôi. Hiệu trưởng ra rồi, đi mau đi mau. Ai ia, cậu dẫm lên tớ rồi. Đừng chen đừng chen, nhìn thấy Hứa Thu thu dọn đồ đạc trong lớp xong đi ra ngoài, một đám lông tơ chen chúc với nhau, hoảng hốt vội vàng chạy về ký túc xá của mình. Chúng đang nghe lén đấy, nếu như bị phát hiện thì toi, vì để phối hợp với đám trẻ này, Hứa Thu cố ý giảm tốc độ lại. Đợi sau khi cô đi ra thì ngoài cửa trống rỗng, gió đêm thổi qua, một chiếc lông vũ bay đến trước mắt Hứa Thu, đám trẻ nằm dựa vào tường nhìn vẻ mặt của Hứa Thu, vừa nhìn thấy chiếc lông vũ. Con dơi nhỏ thúc thúc con chim mập mạp mặt phồng lên, cậu còn rụng lông nữa. Chương 50, cô ấy thật sự đi ra rồi. Nguyên Cửu rất ấm ức, cậu bé cực kỳ yêu quý lông vũ của mình, đều là do những đứa trẻ khác chen tới chen lui nên bị rụng đấy. Nghe thấy tiếng của chúng, Hứa Thu nhìn về phía bức tường, khi cô nhìn qua thì mép tưởng lại trở nên trống rỗng. Hứa Thu cúi người xuống nhặt lông vũ lên, bỏ vào trong chiếc túi mang bên mình. Chiếc túi này của cô lớn hơn của đám trẻ, bên trong đựng chìa khóa phòng với thùng. Một máy liên lạc siêu nhỏ, kim và chỉ để khâu vá, một vài mẫu kẹo còn sót lại từ trước đó. Đợi đến khi cô nâng cấp, có nhiều tiền rồi, còn có thể mua thêm nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày từ trong trung tâm mua sắm của hệ thống. Hứa Thu quét dọn bên ngoài phòng học, sau đó xoay người đi lấy đèn pin, rồi quay người đi ra ngoài nhà trẻ. Đám trẻ trượt dài xuống theo bức tường, móng vuốt của một con lông tơ lặng lẽ cậy cửa mở một khe, cô ấy thật sự đi ra rồi. Đám trẻ lần lượt chui ra từ sau cánh cửa. Vì đi lại không thuận tiện nên do Vũ vẫn ở trong hồ nước của cậu bé, nhìn thấy các bạn của mình ai cũng không chịu nghe lời, cậu cậu bé ở đằng sau vội vàng ngăn cản, bây giờ là thời gian để ngủ, mọi người nên về nghỉ ngơi rồi. Do Vũ tuân thủ kỷ luật, nhưng những đứa trẻ khác không nghe cậu bé, lớp phó kỷ luật cũng đâu nói không cho phép, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì, đồ khóc nhẹ, lêu lêu lêu. Cậu! Mặt của Do Vũ đỏ ửng, trong ánh mắt lại có nước sương, Châu Nương vốn dĩ ở trong ao của mình, lập tức lên tiếng ngăn cản, tớ cũng không đi, để họ đi đi, dù sao họ cũng không ra khỏi nhà trẻ được, lát nữa hiệu trưởng quay lại, bánh bu điên ngày mai họ sẽ không ăn được đâu. Hứa Thu đặt ra quy định trong nhà trẻ, đương nhiên có thưởng có phạt, làm chuyện tốt thì được biểu dương, khen thưởng, làm chuyện xấu thì phải trừng phạt. Xét đến việc hầu hết đám trẻ đều có bộ lông xù và da dày, Hứa Thu cũng không làm bất cứ hình phạt về thể xác nào, chỉ các phần ăn mà đám trẻ thích ăn. Châu Nương nắm chặt tay của Do Vũ, hai người nắm tay nhau rất ấm áp. Có người cùng ý kiến với mình, Do Vũ cảm thấy mình không làm gì sai, cậu bé khẽ một tiếng, không quan tâm đến những tên phá phách tràn đầy tinh lực kia. Nguyên Cửu âm mưu lôi kéo đồng bọn, Bạch Táp, cậu có muốn đi cùng với bọn tớ không? Nhân viên trong trẻ đó thích nhất là lông tơ của Bạch Táp, chúng muốn kéo cậu bé xuống nước cùng. Bạch Táp không ngăn cản những đứa trẻ này, cũng không thèm để ý đến lời mời của chúng. Trong ngày hôm nay cậu bé đã tiêu hao rất nhiều dị năng, thậm chí còn cưỡng ép ra khỏi nhà trẻ, ngay cả bánh ngọt ngon lành do nhân viên trong trẻ tận tâm làm cũng chỉ khiến cậu bé khôi phục một chút. Động vật họ Mèo vốn dĩ ngủ nhiều, Bạch Táp nằm dài trong tổ của mình, cụp tai xuống, chặn tiếng ồn bên ngoài. Đúng như những gì Bạch Táp nói, nơi mà đám trẻ có thể hoạt động vẫn chỉ có nhân viên trong trẻ. Phòng bếp với phòng nhỏ của cô đều là nơi cấm vào, chúng đã đi kiểm tra hai tác phẩm điêu khắc bằng các hình người. Sau khi phát hiện hai người đó vẫn còn bị nhốt, Hứa Thu không có thả họ ra, trong lòng đám trẻ rất hài lòng. Sau khi hù dọa Đường Nạp Đức với Quỳnh vừa đói vừa khát một trận, thành công khiến hai người họ sợ hãi đến ngất xỉu lần nữa, mấy đứa trẻ này thích thú một lúc rồi lại là sự trống rỗng vô tận. Loài người yếu đuối như vậy, dọa chết họ cũng không có chút cảm giác thành tựu gì cả, còn không bằng đi cải tạo ghế thú vị hơn. Chúng ta đi ra xem thử đi, đinh đinh đông đông nhắc cậu bé, phạm vi hoạt động ở trong nhà trẻ, không thể ra ngoài được. Nếu như chúng đã thành niên, thì mức độ giật điện này đối với chúng mà nói không có là gì, nhưng bây giờ, cho dù là đinh đinh hay là đông đông, chúng đều không muốn biến thành dơi nướng điện. Đương nhiên, nếu như Nguyên Cửu muốn làm chú chim nướng điện thì chúng nhất định không cản. Nể tình mọi người từng là hàng xóm với nhau, chúng sẽ nhớ đào một ít đất cho cậu bé, để Thanh Sa phun một ít cát để làm cho cậu bé một nắm mồ. Chương 51, luôn nỗ lực chung sống với chúng, đôi mắt đậu của Nguyên Cửu lóe lên vẻ khinh thường, các cậu ngốc thật, đương nhiên là bay lên cao xem rồi, tớ cũng đâu nói phải ra ngoài. Có một rào cản vô hình phía trên nhà trẻ, một vài đứa trẻ bay đến giữa bảng hiệu, dựa vào lợi thế địa lý, chúng đã nhìn thấy Hứa Thu trong nháy mắt. Nhà trẻ của họ được xây dựng trên một vùng đất của hành tinh hoang, mặt đất bên ngoài là cát vàng như sa mạc, bãi cát có màu trắng vàng nhạt, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, cho dù vào ban đêm cũng mờ ảo ánh sáng trắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong sa mạc rộng lớn, Hứa Thu trông rất nhỏ nhắn, ban đêm gió rất lớn, cô bất chấp gió để tiến về phía trước một cách khó khăn, mái tóc dài của cô bị thổi rối tung. Đi được khoảng 2 phút, Hứa Thu dừng lại trước một chiếc xe có tạo hình rất ngầu. Giống như những gì Quỳnh nói, chiếc xe này cần chứng thực thông tin. Chỉ dựa vào bản lĩnh của Hứa Thu thì đương nhiên không có cách nào điều khiển được chiếc xe này, nhưng cô vẫn còn có 008. Lúc Hứa Thu vừa tỉnh dậy, năng lượng của 008 quá thấp, ngay cả duy trì trạng thái mở máy của mình cũng rất miễn cưỡng. Nhưng 008 bây giờ có đủ sức mạnh để đối phó với một chiếc xe thông minh với công nghệ yếu hơn nó. Hứa Thu đứng được một phút thì cửa xe mở ra, chào mừng bạn đến gọi xe số 008. Đối tác trung thành 008 của bạn sẽ hướng dẫn bạn, mặc dù rất tin tưởng vào khả năng của 008, nhưng Hứa Thu đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy Hứa Thu lên xe, chiếc xe còn nghênh ngang rời đi, để lại hai làn khí trắng, đám trẻ trợn to mắt. Nguyên Cửu tức đến ngực phập phồng, đợi sau khi cậu bé bình tĩnh lại thì vỗ cánh bay về, lớn tiếng hét lên, loài người đó với kẻ xâm lược là cùng một dục, cô ta đối xử tốt với chúng ta đều là vì muốn lừa chúng ta. Mọi người đừng bị bề ngoài giả dối của cô ta lừa nữa, nhưng nằm ngoài dự đoán của Nguyên Cửu, những người bạn không ra chung vui không hề phụ họa với cậu bé. Nguyên Cửu nhìn về phía Đinh Đinh Đông Đông, lần này không phải một mình tớ nhìn thấy, Đinh Đinh Đông Đông cũng ở đó, họ cũng nhìn thấy rồi. Hai chú dơi nhỏ gật gật đầu, làm chứng cho Nguyên Cửu. Giọng nói của Đinh Đinh có chút thất vọng, cô ấy lên chiếc xe đó một cách thuận lợi, còn lái đi rồi. Thế thì có làm sao, người hỏi ngược lại không phải ai khác, chính là người cá Do Vũ, người lúc trước bị Nguyên Cửu làm cho tức suýt chút nữa khóc rồi. Sau khi nói một vài lời thì thầm với Châu Nương thì tâm trạng của cậu bé cũng khá lên. Cho dù cô ấy là người bên kia, nhưng cô ấy không hề làm hại chúng ta, Do Vũ nói một cách vô cùng bình tĩnh, cho dù người không hề liên quan gì đến những người kia đến, thì chưa chắc làm tốt bằng cô ấy. Chỉ cần cô ấy không làm ra chuyện có hại với mọi người, tớ không muốn nghe cậu nói xấu hiệu trưởng ở trước mặt tớ. Cảm nhận của đám trẻ nhạy bén hơn so với người lớn nhiều, cậu bé không hề cảm thấy có bất kỳ ác ý nào từ trên người Hứa Thu. Trên thực tế, cô luôn nỗ lực chung sống với chúng. Mặc dù thần kinh của cậu bé quá tinh tế và nhạy cảm, hở ra là rơi nước mắt, vì cậu bé là sinh vật biển sâu, khả năng di chuyển hạn chế, Hứa Thu cũng không có bất cứ sự mất kiên nhẫn nào, mà rất bao dung và giúp đỡ cậu bé. Huống hồ cô còn lập tức thả chúng ra ngay sau khi tìm được công tắc đóng mở, Do Vũ không muốn nghe người khác nói như thế nào, chỉ muốn tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy, những gì mà trái tim mình cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên Do Vũ, người không bao giờ so đo với người khác, lại biểu hiện ra mặt sắc bén như vậy, Nguyên Cửu đột nhiên không nói nên lời, cậu bé nhìn sang những đứa trẻ khác, mọi người đều quay mặt đi chỗ khác, không phát biểu gì về chuyện này. Nguyên Cửu quay lại tổ nhỏ của mình, nó vùi miệng vào đám lông ngực ấm áp, trên mặt cũng dính đầy lông khiến người khác không nhìn ra được biểu cảm của nó. Ở một bên khác, Hứa Thu lái chiếc xe đến chiếc phi thuyền kiểu nhỏ đó. Chương 52, chưa chắc giống như Quỳnh và Đường Nạp Đức. Công việc của họ không thực sự được đánh giá cao, chiếc phi thuyền này là một mô hình rất cũ và nhiều bộ phận linh kiện đã lỗi thời. 008 đã kết nối thành công hệ thống lái phi thuyền, thậm chí còn có thể đưa Hứa Thu đến một ngôi sao khác. Chúng ta có thể chọn một tinh cầu mới, khi tôi xâm nhập hệ thống đăng ký hộ khẩu địa phương, thì có thể tạo ra một thân phận mới cho cô. Mặc dù hầu hết các tinh cầu đều đã tham gia liên minh tinh tế, nhưng sự phát triển công nghệ và phát triển kinh tế của mỗi ngôi sao là rất khác nhau. Lúc Hứa Thu tỉnh dậy là ở trên một ngôi sao rất văn minh, lúc hệ thống đưa ra đề nghị này thì trong chớp mắt Hứa Thu đã lay động. Nhưng mà cô nghĩ đến những đứa trẻ trong nhà trẻ, rốt cuộc vẫn không yên tâm được. Trên những tinh cầu đó, Mi cũng không dễ lấy được năng lượng tốt như bây giờ, phải không? Hầu hết các tinh cầu giàu năng lượng đều có chủ sở hữu riêng của chúng, không giống như tiểu hành tinh này đã bị cố tình bỏ qua, cũng chưa chắc thế thì rất có khả năng rồi. Dù sao thì cuộc sống hiện giờ ở nhà trẻ đã đi vào quỹ đạo rồi, cứ ở lại trước đã, nếu như đến một ngày nào đó nhất định phải đi thì tôi sẽ bảo vệ tốt cho sự an toàn của mình. Đối với Hứa Thu mà nói, cô ở đâu cũng vậy, dẫu sao thì cái này không hề thuộc về thời không của cô, cũng không có người nhà và bạn bè của cô. Nếu như là lúc mới tỉnh dậy, nếu cô có quyền lựa chọn như bây giờ thì nhất định sẽ lựa chọn cái nhẹ nhàng nhất, nhưng bây giờ cô đã có sự ràng buộc của mình, trước khi đám trẻ rời đi. Hứa Thu sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này đâu. Năng lượng của phi thuyền nhỏ có hạn, Hứa Thu không để nó dừng ở trên quá lâu. Lúc sắp đi, Hứa Thu lấy rất nhiều thứ trên phi thuyền xuống, nào là thức ăn, quần áo, cả một ít công cụ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi cất những thứ này đi, cuối cùng Hứa Thu cũng cảm thấy cánh tay đau nhức. Cô nhanh chóng đi tắm, tưởng sẽ hưng phấn đến mức không ngủ được, nhưng vừa lên giường, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Hứa Thu vẫn đang nghĩ rằng nếu ngày mai cô phân phát số kẹo mà mình tìm được cho đám trẻ, chúng nhất định sẽ rất vui. Thu Thu dậy thôi, Thu Thu dậy thôi, âm thanh của 008 nghe vẫn không có lên xuống gì cả. Hứa Thu trở người, tắt báo thức đã đặt của hệ thống. Cô vươn vai, cảm giác nhức mỏi cả người. Mấy ngày nay cô rất vất vả, đặc biệt là hôm qua, vận động quá mức. May mà cô đã sắp xếp ngày nghỉ cho mình. Đợi đến lúc nghỉ phép thì cô nhất định phải ngủ một giấc cho thật đã. Hôm nay vẫn phải đi làm như bình thường, Hứa Thu nhắm mắt thay quần áo cho mình. Sau khi mở mắt một cách khó khăn, Hứa Thu liếc nhìn bên ngoài trời, chả trách cô không bị đồng hồ sinh học gọi dậy, bởi vì sắc trời ngoài cửa sổ vô cùng ảm đạm, so với ngày hôm qua thì không giống ban ngày chút nào. Cô mở cửa sổ ra, những hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, sau đó bị ngăn lại bởi một rào cản vô hình ở nhà trẻ. Bầu trời phía trên nhà trẻ trông không bị che khuất, nhưng trên thực tế, nó là một lâu đài hoàn toàn khép kín. Cũng chính vào lúc này, Hứa Thu mới có chút nhận thức về xuyên không, bên trong và bên ngoài của ngôi nhà trẻ này đều tồi tàn cũ nát, mang đầy không khí của thời xưa, nhưng tấm bình phong che mưa vô hình này rõ ràng là một sản phẩm công nghệ cao mà chỉ có trong tương lai mới được sở hữu. Hứa Thu thay đôi dép lông cừu được làm rất sơ sài, thứ này giống như một cái túi vải nhỏ, được làm từ một mảnh vải có nhét một chút lông cừu, để trong mềm mại, cũng may là nó chỉ mang khi ở trong phòng nhỏ. Khi cuộc sống ở nhà trẻ đi vào quỹ đạo và có nhiều vật liệu hơn để sử dụng, cô sẽ tự tay làm lại đôi dép tinh xảo hơn cho mình. Mới sáng sớm bò dậy, Hứa Thu mở nắp nồi trong phòng bếp ra, lấy bột mì tối qua đã nhồi sẵn. Nhiệm vụ hệ thống thưởng thực vật mới, lúa mì. Phần thưởng cho nhiệm vụ trồng lúa mì là một túi bột mì trắng như tuyết. Để làm bữa sáng, ngày hôm qua Hứa Thu đã dùng hết một nửa túi bột quý giá này. Hứa Thu đã sử dụng cây cán bột do đám trẻ làm trong giờ thủ công vào ngày hôm qua để cán bột thành một miếng mỏng. Chương 53, suýt nữa quên mất ban đầu cô định làm mì sợi, nhưng thật sự rất lãng phí thời gian, cô chỉ đơn giản là trải bột thành những tấm bánh mỏng. Bánh được trộn với khoai tây thái nhỏ mới chiên, cà chua thái lát và rau diếp mới nướng, trông giống như một chiếc bánh cuộn đàng hoàng. Hiệu trưởng, đợi khi Hứa Thu làm kha khá rồi thì bên ngoài phòng bếp vang lên tiếng gõ cửa. Âm thanh còn mang vài phần nhút nhát, là lớp phó cuộc sống Châu Nương. Hứa Thu rửa tay dính đầy bột mì, mở cửa ra, cúi đầu nhìn xuống cậu bé thoải mái, sao thế? Hôm qua hiệu trưởng nói phụ trách thức ăn, em nghĩ có thể cô cần giúp đỡ nên đã sớm qua đây, thời gian vào lớp là 9 giờ, ăn cơm là 7 giờ rưỡi. Khoảng 6 giờ thì Hứa Thu dậy bắt đầu chuẩn bị, bây giờ đã đến 7 giờ 20 rồi. Hứa Thu nghiêng người qua để cậu bé vào, thế thì thật sự cảm ơn em quá, Châu Nương cắn môi đứng ở cửa, em không có quyền vào phòng bếp. Hứa Thu vỗ đầu một cái nói, cô xin lỗi, suýt nữa quên mất, làm sai thì kịp thời xin lỗi, Hứa Thu tuyệt đối không phải kiểu người lớn sĩ diện, từ chối thừa nhận sai sót, cô điều chỉnh lại quyền hạn của Châu Nương, đặt chậu rửa lớn chứa bát đũa của đám trẻ vào tay Châu Nương. Sáng nay mọi người ăn bánh tráng, Hứa Thu cắt một miếng bánh tráng nhỏ, lấy đũa gấp đưa đến trước mặt Châu Nương, nếm thử mùi vị thế nào. Bột màu trắng như tuyết được chiên cho hơi vàng, dầu và trứng tỏa ra mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, những miếng khoai tây vụn vàng ươm trên chiếc bánh tráng, rõ ràng là thức ăn mà họ đã ăn, nhưng lúc này, nó lại tỏa ra một mùi thơm hoàn toàn khác với lúc trước, Châu Nương do dự một lát, rồi mở miệng ra ăn miếng bánh này. Đôi mắt cậu bé híp lại, giống như mặt lưỡi liềm. Ngon không? Châu Nương ra sức gật đầu, ngon, các sinh vật theo bản năng đuổi theo thức ăn nhiều calo, thức ăn chiên tất nhiên thơm hơn thức ăn luộc rất nhiều. Nếu không phải tiền trong trung tâm mua sắm của Hứa Thu có hạn thì cô nhất định sẽ mua rất nhiều, cải thiện bữa ăn cho mình và đám trẻ. Hứa Thu cười híp mắt, nói, thích ăn là được, cô còn đút cho Châu Nương một cục thịt viên vô cùng tươi ngon, mới ra lò chưa được bao lâu, dùng miếng thịt lợn nhỏ còn sót lại từ hôm qua. Vì thịt không nhiều nên trộn với bột, nhào thành viên tròn, rồi bỏ vào trong chảo dầu chiên trước khi chiên khoai tây cắt nhỏ. Bề ngoài viên thịt có màu nâu hơi cháy, kích thước như hai viên bi, khi cắn một miếng, nước thịt sẽ chảy ra, trong miệng sẽ tỏa ra mùi thơm tươi ngon. Hứa Thu chỉ chiên vài cục thịt viên, cô tự thưởng cho mình một ít, phần còn lại cho Châu Nương ăn. Chỉ có một viên thôi nha, đây là do cô tiết kiệm được từ bữa ăn của mình, thưởng cho em vì đã giúp cô, không được nói cho người khác biết nha. Hành động ưu ái cho trẻ con này, tạm thời không được nói ra ngoài, nếu không cô cũng không có nhiều thứ như thế để cho đám trẻ ăn. Châu Nương nhớ lại hương vị của món thịt viên chiên và mơ hồ gật đầu, Hứa Thu giơ ngón tay út ra và ngoéo tay với Châu Nương, nào, ngoéo tay, nói trước rồi đấy. Ngón tay của Châu Nương nhỏ bé, mềm mại, nhìn trông vô cùng tinh tế, bất cứ thứ gì, nhỏ hơn một kích thước, sẽ trở nên đặc biệt tinh tế và đáng yêu. Ngón tay của Hứa Thu móc chặt ngón tay út của Châu Nương, cô cười mỉm độc, ngéo tay, 100 năm không được nuốt lời, người nào nuốt lời người đấy là cẩu. Châu Nương vẫn có chút mơ hồ, nghe thấy lời này, cậu bé đưa ra nhận xét, tại sao là 100 năm không được nuốt lời, 100 năm sau là có thể nuốt lời sao? Châu Nương không có một chút ấn tượng tốt nào với cẩu, nói một cách chính xác, sinh vật trên đất liền, cậu bé đều không thích, nhất định không muốn biến thành cẩu. Hứa Thu sững người, trong thời đại cuộc sống của cô, có thể sống đến 100 tuổi đã vô cùng trường thọ hiếm thấy rồi, nhưng mà tuổi thọ của người cá là bao nhiêu nhỉ, hình như là mấy trăm năm, mặc dù Châu Nương không phải người cá, nhưng có lẽ cũng là sinh vật giống như người cá, cô biết lắng nghe thay đổi từ, ngoéo tay, 1000 năm không được nuốt lời. Bánh tráng cho bữa sáng được đám trẻ đón nhận nồng nhiệt, Hứa Thu thuận tiện dạy môn sinh học, môn thực phẩm, bánh tráng ngon được làm từ bột mì được làm từ lúa mì xay nghiền, Hứa Thu lấy một hạt giống lúa mì ra. Đây chính là lúa mì, nó sẽ nảy mầm, lớn lên, dần dần trở thành thực vật dồi dào sức sống, sau đó chín và kết quả. Chương 54, cô cô có thi cùng với chúng em không nhân tiện, cô nói về quá trình phát triển và nảy mầm của thực vật, trong khi nói, cô vừa nói vừa vẽ lên bảng đen, và cô cũng vắt óc suy nghĩ để xen vào một số câu chuyện thú vị, bắt chước những giáo viên mà cô yêu mến, cố gắng biến những kiến thức nhàm chán trở nên sinh động và thú vị nhất có thể. Trong số đó, Hoa Lan là đứa nghe theo hứng thú nhất, thỉnh thoảng nâng dây leo lên hỏi vài câu kỳ quái hiếm lạ. Ví dụ như hoa lúa mì trông như thế nào, hoa có màu gì, có đẹp hay không? Hoa Lan luôn muốn nở hoa, bởi vì nó cảm thấy rằng chỉ khi hoa nở, nó mới có thể thoát khỏi thân phận của một đứa trẻ này. Những cây dây leo này phát triển rất chậm, chúng là những đứa trẻ mồ côi khi mới sinh ra, chúng cũng không có cha mẹ để trò chuyện. Dẫu sao thì thực vật đều lớn lên từ hạt giống, khi nhiều hạt bén rễ và nảy mầm thì có thể chúng đã di chuyển đi rất xa. Hứa Thu rất nhẫn nại trả lời những câu hỏi này của Hoa Lan, cuối cùng còn không quên cho dây leo giỏi giang này một sự khẳng định, em nhất định cũng sẽ thuận lợi nở hoa, hơn nữa còn có thể nở ra một đóa hoa vô cùng đẹp, đẹp hơn hoa lúa mạch gấp trăm lần. Cho dù hoa của Hoa Lan có xấu hơn nữa thì Hứa Thu nhất định cũng sẽ khen hoa của nó đẹp nhất, dẫu sao thì nó cũng là đứa trẻ thực vật duy nhất trong nhà trẻ này, còn sống lâu 100 tuổi, cho dù không phải tình thầy trò, nhưng cô cũng nên kính già, yêu trẻ. Để trau dồi khả năng thực hành của các học trò, Hứa Thu cũng đã phân phát cho mỗi đứa trẻ một ít hạt lúa mì. Kể từ hôm nay trở đi, mọi người thử trồng chúng xuống, đến lúc đó chúng nảy mầm sinh trưởng, xem thử lúa mì của ai tốt nhất, kết nhiều hạt lúa mì nhất, những chuyện thi thố này thế nào cũng có thể điều chỉnh được cảm xúc của đám trẻ. Thế hiệu trưởng, cô có thi cùng với chúng em không? Hứa Thu lắc lắc đầu, cô làm trọng tài, không tham gia vào cuộc thi với mọi người. Mục đích của cô là trồng nhiều lương thực hơn và cô nhất định còn phải sử dụng hết phân bón, thi với đám trẻ, đó không phải là bắt nạt người sao? Nghe cô nói không tham gia, đám trẻ thở phào nhẹ nhõm, chúng còn cẩn thận nâng niu những hạt giống này, giống như Do Vũ với Châu Nương, còn đặt hạt giống vào trong túi nhỏ của mình, dự định lát nữa mang về, trồng xuống mảnh đất trống bên cạnh ký túc xá. Hoa Lan biểu hiện kích động nhất, lúa mì em trồng nhất định sẽ tốt nhất. Nó là cây thực vật duy nhất trong nhà trẻ, nếu như ngay cả cái này cũng trồng không tốt thì mất mặt nhà họ dây leo lắm. Nhìn thấy hạt giống, còn có một đứa trẻ cũng kích động như Hoa Lan, đó chính là Nguyên Cửu, người cực kỳ thích ăn hạt giống. Nó nhìn thấy hạt giống nhỏ bé, tỏa ra mùi hương thơm này, thì rất muốn nhét vào miệng mà ăn. Hạt bắp cải và gạo mà Hứa Thu đưa cho cậu bé trước đây đã bị Nguyên Cửu ăn sạch từ lâu, đều tại cô nấu ăn quá ngon đi, nó vốn dĩ cất trong quai hàm. Nhưng lúc hút cháo, không cẩn thận ăn hết rồi. Ngay cả lúc nằm mơ, Hoa Lan cũng nghĩ đến hạt giống, nhưng mà những đứa trẻ khác đều cẩn thận bảo vệ hạt giống này, còn Nguyên Cửu chỉ có thể kiềm chế ham muốn ăn hạt giống của mình. Mặc dù hạt giống do hệ thống sản xuất luôn được đảm bảo, nhưng xét về tỷ lệ nảy mầm và sự phát triển sau đó của hạt, Hứa Thu đã cho mỗi đứa trẻ 6 hạt. Nguyên Cửu nhìn chăm chú một hồi, nhân lúc mọi người không chú ý, nó lén lút mổ một hạt giống. Không giống như hạt bắp cải với hạt gạo, hạt lúa mì là một hương vị khác, một năng lượng dồi dào khác, ăn một hạt thì không kìm được ăn hạt thứ hai. Lần này, Nguyên Cửu bị người ta tóm được rồi, Do Vũ lúc trước có xảy ra mâu thuẫn với Nguyên Cửu, bây giờ Quang Minh Chính Đại tố cáo, hiệu trưởng, vừa nãy Nguyên Cửu cậu ấy ăn hạt giống rồi, cái gì, con chim ngốc này vậy mà lại ăn hạt giống, biểu cảm của Hoa Lan trong chốc lát trở nên hung dữ, dây leo bắt đầu vùng vẫy không kiểm soát. Hứa Thu nhanh chóng tiến tới, ngăn cản trận đấu sắp sửa xảy ra này. Cô hỏi Nguyên Cửu, tại sao em lại ăn hạt giống? Nguyên Cửu ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Thu với đôi mắt tròn vô cùng quật cường. Cậu bé muốn nói vì hạt giống thơm quá, cậu bé không kìm được. Chương 55, hạt giống nhưng không biết làm sao mà cậu bé không nói nên lời. Hứa Thu hỏi Nguyên Cửu, em đưa tay cho cô, còn bao nhiêu hạt giống? Nguyên Cửu mở đôi cánh của mình ra, bên trên chỉ còn lại 4 hạt giống. Tay của Hứa Thu hạ xuống. Nếu nó không thay đổi hình dạng như bạch táp đã làm trước đây, kích thước của Nguyên Cửu thực sự rất nhỏ, cũng chính là bằng một vài bàn tay của Hứa Thu. Nguyên Cửu căng mặt, tưởng mình sắp bị đánh một trận rồi. Dẫu sao thì nhân viên trông trẻ trước đây, có được cơ hội thì sẽ muốn nhổ lông vũ của cậu bé. Kết quả là có thứ gì đó hạ xuống, còn lăn vài vòng trên đôi cánh của nó nữa. Khi đèn sáng trở lại, Nguyên Cửu mở mắt ra và thấy trên cánh mình có thêm 2 hạt. Bây giờ nó có 6 hạt giống như những đứa trẻ khác. Nụ cười của Hứa Thu dịu dàng trong veo, nếu như ăn mất rồi thì hạt giống không có cách nào nảy mầm phát triển được nữa, em trồng chúng cho tốt, đợi sau khi nó lớn lên, sẽ trở thành cây lúa mì rất xinh đẹp. Một cây lúa mì có hơn 100 hạt đấy, em có thể sở hữu được nhiều hơn nữa. Cô nói tiếp, lúc trước do cô không nói rõ phải chú ý chuyện này, bây giờ nói rõ rồi, nếu như ai làm mất hạt giống thì không có được bù vào đâu đấy. Nguyên Cửu ngây người, nhìn cô với biểu cảm ngẩn ngơ. Hứa Thu đứng dậy, được rồi, tiếp theo là 20 phút ra chơi, mọi người có thể xử lý hạt giống của mình. Nguyên Cửu là đứa trẻ lao ra khỏi phòng học nhanh nhất, nó nhanh chóng dùng móng vuốt đào một cái hố trong ký túc xá theo độ sâu được Hứa Thu vẽ trên bảng đen. Một hạt, hai hạt, sáu hạt, hạt giống khiến Nguyên Cửu chộn rộn đều bị nó vùi vào trong đất, nó còn tưới nước lên. Còn lâu mới vì vinh dự cái gì đấy, đợi hạt giống của nó nảy mầm, phát triển tốt rồi thì nó có thể có được càng nhiều hạt ngon hơn. Không gian nhà trẻ có giới hạn, bàn học của bọn nhỏ cũng chính là bàn ăn của chúng. Cháo thịt nạc rau xanh và điểm tâm xinh xắn của trước đây đã đủ kích thích cơn thèm rồi, bánh tráng của hôm nay còn thơm hơn thế nữa. Quan trọng là đói bụng cả một ngày, bọn họ sắp chết đói cả rồi, dù có là bánh mì khô khốc cũng sẽ cảm thấy thơm. Trong lúc bọn nhỏ đang ăn thì những con giun tham ăn trong bụng hai người họ liền lăn lộn làm ầm làm ỉ lên, quả thật xé ruột xé gan, rất dày vò. Đường nạp đứt thì cũng tạm, vì hôm qua đã ăn ít đỉnh nên miễn cưỡng vẫn còn cái lót bụng. Sắc mặt của Quỳnh thì cực kỳ khó coi, đói đến độ sắp nuốt luôn cả lưỡi. Đợi cho đến khi đám trẻ ăn sắp xong, Đường Nạp Đức mới đáng thương mà nói, cô bé đáng yêu, cho tôi cái gì ăn với. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới chống lại với cái bụng đói của chính mình, ngày hôm qua anh ta đã không đồng ý để cho Quỳnh làm chuyện trái đạo đức như vậy, nhưng bởi vì đối phương là bề trên nên cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu Hứa Thu có thể nghe hiểu những gì bọn họ nói thì có lẽ lúc đó cô đã nghe lời cầu xin của anh ta. Nhưng lúc này đây, Hứa Thu không cho bọn họ chút gì cả, còn để đám trẻ dùng băng dính dán hai người lại. Qua giờ nghỉ trưa, Hứa Thu cho chuyển hai kẻ ngốc đến bục giảng, sau đó phát cho lũ trẻ mỗi đứa một tờ giấy và một cây bút. Giờ học mỹ thuật của chiều nay, cô sẽ dạy các em phác họa. Ban đầu cô định dạy cơ bản trước, nhưng đối với trẻ nhỏ mới học mà phải học căn bản thì rất nhàm chán. Hiếm khi có mô hình cơ thể người bất động thế này, cô sẽ tận dụng nguồn tài nguyên, tranh thủ không để lãng phí. Dù sao, mời người mẫu chuyên nghiệp về để vẽ là rất tốn kém, còn đám trẻ thì lại không thể chịu khổ mà đứng yên được. Hai người phía trên bục mày ủ mặt châu, không thì chính là trợn trừng mắt, Hứa Thu vẽ hai tờ ký họa, sau đó bước xuống khỏi bục và xem tình hình hội họa của bọn nhỏ. Lúc đi đến chỗ Do Vũ, Hứa Thu đã phải dừng lại một lúc, không biết có phải vì Nhân Ngư có khiếu nghệ thuật bẩm sinh hay không mà bức tranh Do Vũ vẽ rất tốt. Từ nhỏ Hứa Thu đã tham gia các lớp học năng khiếu. Khi lớn hơn thì được giáo viên chuyên môn dạy cho nhưng tài nghệ của cô cũng bình thường mà thôi, chỉ có thể nói là kỹ năng thành thạo và khéo léo hơn thôi. Do Vũ thì không giống thế, trong nét vẽ của cậu bé chứa đầy linh khí. Chương 56, đây là cái gì thực tế, loại phác họa toàn thân như thế này, khiến người ta vừa nhìn vào thì đã cảm thấy sự tốt đẹp của nó. Thần thái sinh động trông như thật, đặc biệt là cách diễn đạt nắm bắt rất đúng chỗ. Do Vũ vẽ rất chăm chú, bước chân của Hứa Thu rất nhẹ. Đợi đến khi cậu bé vẽ sắp xong thì bị Hứa Thu dọa cho giật mình, cây bút trên tay không cẩn thận quẹt một đường thật dài trên bản vẽ. Vành mắt Do Vũ liền đỏ lên, Hứa Thu vội móc ra một cục gôm tẩy, không sao không sao, dùng cái này. Cô cẩn thận giúp Do Vũ tẩy đi những dấu vết dư thừa, em xem, sửa lại những chỗ còn thiếu là giống lại như trước đó rồi đúng không nào. Do Vũ kinh ngạc nhìn cô, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cục tẩy hình thỏ con trên tay cô. Cảm thấy thứ mà Hứa Thu lấy ra rất thần kỳ. Hiệu trưởng, đây là cái gì? Hứa Thu đặt cục tẩy vào lòng bàn tay Do Vũ, đây là gôm tẩy, thứ này dùng để tẩy xóa tranh vẽ, nhưng mà nó chỉ có thể xóa được nét vẽ bằng bút chì thôi. Cô lấy ra một bức tranh nhỏ khác, đó là một bức tranh phong cảnh núi sông và một đứa trẻ đang chạy, sau đó cô dùng bút lông màu đen quẹt lên bức tranh đẹp này một dấu. Dưới cái nhìn tiếc nuối của Do Vũ, cô lại vẽ thêm vài nét biến nó thành sợi dây diều nối với một con diều phía trên. Nếu nhỡ làm sai cũng không hẳn sẽ cho ra kết quả xấu, giống như bây giờ, vẫn có cơ hội khắc phục. Chúng ta là con trai, lần sau dù có chuyện gì cũng đừng dễ dàng rơi nước mắt, được chứ? Do Vũ nghe vậy nhưng vẫn chưa hiểu lắm, cậu bé nhìn hai bức tranh, cuối cùng thì gật đầu thật trịnh trọng. Mấy đứa trẻ, mỗi đứa đều có tài năng khác nhau, giống như Do Vũ vừa ra tay thì đã cho ra cực phẩm, có vài bức tranh thì nằm ở mức đạt chuẩn, còn một số khác chỉ có thể vẽ người một cách nguệch ngoạc. Hứa Thu chủ yếu là cổ vũ và khen ngợi từ các góc độ khác nhau. Đến lúc thu bài mỹ thuật, cô dùng bột ở sau lớp học để nấu chín thành hồ và dán những bức tranh của Do Vũ lên mặt tường trong phòng học. Hứa Thu dọn dẹp ra một khoảng trống sạch sẽ, dùng màu đỏ vẽ thành ô vuông bao quanh và viết 6 chữ, trưng bày tác phẩm xuất sắc. Khi đưa ra lời bình cho bức tranh, cô đã thổi rất nhiều trắm cầu vồng để khen ngợi bé nhân ngư nhút nhát, khuôn mặt do Vũ được khen đến ửng đỏ, mãi đến giờ cơm tối thì vết đỏ ửng trên mặt vẫn chưa giảm bớt. Dưới sự chứng kiến của đám trẻ, Hứa Thu đã trao phần thưởng là cục tẩy hình chú thỏ con đó cho Do Vũ. Phần hội họa chỉ có duy nhất 2 cục tẩy, một trong số đó được trao cho Do Vũ, nhưng đợi cho đến khi cô kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn cho từng đứa trẻ. Còn Châu Nương, người có quan hệ tốt nhất với Do Vũ, thì lộ ra vẻ mặt hâm mộ, cục tẩy này thật đáng yêu, Do Vũ cậu giỏi quá. Do Vũ nắm chặt lấy cục tẩy, lòng bàn tay thậm chí còn hơi đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu bé được phần thưởng mà trong khi những người khác không có, cậu bé nhất định phải cố gắng nâng niu nó. Giọng cậu bé yếu ớt, thật ra cũng không phải giỏi lắm, Nguyên Cửu Định nói cũng chẳng phải tài giỏi gì cho lắm. Nhưng nó vừa ngẫm lại tranh mà mình đã vẽ, vừa nhìn bức tranh dán trên tường của Do Vũ, dù không có khiếu thẩm mỹ nhưng cũng có thể nhìn ra bức tranh của Do Vũ đẹp hơn của nó rất nhiều. Sau khi thu xếp xong chuyện của đám trẻ và đưa chúng lên giường, Hứa Thu mới có thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học xử lý 2 người còn lại. Cô bưng ra 2 bát cháo trắng không topping đặt trước mặt 2 người đàn ông, có muốn ăn không? 2 người đàn ông bị bỏ đói mấy ngày gật đầu mãnh liệt, muốn ăn. Hứa Thu bóc vỏ miếng băng dán hình chữ X trên miệng đối phương. Sau đó tháo nửa người trên của họ, trên tay cô cầm theo cái cuốc chim nhỏ. Cái cuốc chim này của cô đã được trói định với chủ nhân, đối phương sẽ không thể đoạt được. Nhìn tôi làm gì, hai người cũng là trẻ con muốn tôi đút cho ăn hay sao? Quỳnh nhìn cô đầy nghi ngờ, người phụ nữ này sao có thể tốt tính như thế? Nhưng Đường Nạp Đức đã không thể chịu được nổi nữa, anh ta sắp chết đói đến nơi, liền bưng cháo lên và hút sạch. Chương 57, anh không ăn thì để tôi ăn giúp cho, tuy chỉ là cháo trắng thông thường nhưng gạo được sản xuất từ hệ thống có mùi rất thơm. Hứa Thu đã nấu cháo từ sớm, buổi trưa cô dùng nồi to để nấu cơm và vớt phần ở trên ra mang đi nấu cháo. Cháo được nấu với dầu cám gạo, ăn khá sệt và sánh. Tuy để đến bây giờ cháo đã nguội nhưng ăn vẫn rất ngon, dù là người chưa từng ăn thức ăn nấu gạo cũng sẽ cảm thấy thơm. Đã mấy ngày không ăn gì nên thật sự là cực kỳ đói. Đường Nạp Đức cũng mặc kệ trong đó có bỏ thêm gì hay không mà cầm bát lên, ăn uống hì hục một hơi hết sạch. Ăn xong rồi vẫn cảm thấy chưa đủ, ánh mắt anh ta liếc nhìn sang bát cháo của Quỳnh, anh không ăn thì để tôi ăn giúp cho. Chỉ có một bát cháo, vốn không đủ no, người kia trừng mắt với anh ta, đôi tay run rẩy như nhũn ra bưng lấy bát cháo mà hút đến cạn sạch. Cháo của bọn họ loãng hơn so với của bọn nhỏ, trái lại giúp bổ sung thêm một lượng nước cần thiết. Lúc này Quỳnh lựa chọn mềm dịu hóa, cô giữ chúng tôi ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Tôi có một đứa con gái chạc cỡ cô, con bé con đang chờ tôi về ăn sinh nhật. Hứa Thu lạnh lùng nhìn anh ta một cái, lúc anh xuống tay với tôi có từng nghĩ tới cha mẹ tôi cũng đang chờ tôi, bọn họ cũng yêu thương tôi không kém gì anh yêu thương con gái mình không? Quỳnh ngụy biện, tôi chỉ định bắt cô lại, ném vào chỗ những đứa trẻ ngoan cường đó. Hứa Thu đã chung sống rất hòa thuận với đám trẻ này. Chắc chắn không bị bất kỳ thương tổn gì. Anh nói đúng, Hứa Thu nói theo lời anh ta, khi Quỳnh lộ ra vẻ ngạc nhiên thì đề tài câu chuyện thay đổi, đó là nguyên nhân mà anh vẫn còn sống để đứng được ở chỗ này. Nếu đối phương thật sự làm hại đến cô tuyệt đối sẽ không để họ sống sót. Ở nơi này của tôi không nuôi những người nhàn rỗi, bắt đầu từ ngày mai, hai người phải lao động để đổi lấy thức ăn. Ánh mắt Hứa Thu trông veo tựa như bề mặt gương, tất cả bóng tối và sự dơ bẩn đều không thể ẩn trốn. Các người có thể thử xem, liệu có đủ khả năng thoát khỏi nhà trẻ này mà không có sự cho phép của tôi hay không? Cô làm động tác cắt cổ, bắt tôi và cưỡng ép để đi ra ngoài cũng không có tác dụng gì, dù sao tốc độ của những đứa trẻ đó chắc chắn nhanh hơn anh. Hai cái bát này từ nay sẽ thuộc về hai người, sáng ngày mai, tôi hy vọng sẽ thấy được giá trị của các người. Cô xoay người đi ra khỏi lớp, để lại hai người họ trong phòng học. Hai tay đã được tự do. Cô tin rất nhanh họ sẽ tự cởi thoát được cho mình. Hai người đàn ông to lớn không thể nào đáng yêu được bằng lũ trẻ, đừng có mơ mà cô phải phục dịch. Trước khi cấp độ phòng ngự và tấn công của nhà trẻ được nâng lên 2 bậc, hai người bọn họ sẽ làm cho cô những công việc bao gồm xới đất, làm ruộng, cho gà ăn và hốt phân, duy trì như một người máy giúp việc. Khi Hứa Thu nghỉ ngơi trong phòng ngủ dành cho nhân viên trông trẻ, hai người họ cuối cùng cũng được một lần tự do. Ý nghĩ đầu tiên của họ chính là bỏ trốn. Đám trẻ này quá đáng sợ, bọn họ đánh không lại, cũng không có khả năng trêu chọc vào chúng. Khi bản lĩnh không bằng thì họ cũng không có ý định phục thù nữa. Nhưng phục thù không được thì bọn họ có thể chạy trốn mà. Cô bé ngốc, tưởng đe dọa vài câu là bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay sao? Đám trẻ kia không có ở đây, có ngu mới không chạy, từ phòng học ra đến bên ngoài nhà trẻ, một đường thông suốt. Kết quả, ngay khi chạy ra ngoài thì bọn họ liền trợn tròn mắt. Giữa cát vàng mênh mông, ánh trăng soi sáng trên mặt đất là một mảnh không hoang vắng, xe đâu? Trước đó bọn họ đậu nó ở đây mà, xe của lão đại đâu? Bởi vì lượng công việc của ngày hôm sau không hề ít nên Hứa Thu nghỉ ngơi sớm để dậy sớm, ngày hôm sau vẫn là một ngày mưa nhưng không giống với ngày trước đó. Ngày trước đó là mưa phùn rả rích nhưng đến buổi chiều thì tạnh, trăng ban đêm vẫn sáng trong, ngày hôm nay thì mưa rất to, trời âm u, hoàn toàn không có ánh mặt trời, đôi khi sẽ có một vài tia chớp và phát ra tiếng sấm từ trong đám mây dày đặc kia, thậm chí còn có sét hòn xẹt qua trên bãi đất trống bên ngoài nhà trẻ, ầm một tiếng. Một tia sét đánh xuống trước cái nhìn chứng kiến của Hứa Thu, một tảng đá từ chỗ ngọn đồi ở đằng xa bị nổ tung ra. Chương 58, cần phải ngủ đủ giấc. Đồng hồ sinh học của Hứa Thu thường vào khoảng 6 giờ, miễn là cô không ngủ muộn thì sẽ dậy cực đúng giờ. Kết quả khi cô mở hệ thống báo giờ ra xem, chỉ mới 5 giờ 30 phút, cô bị đánh thức đột ngột bởi tiếng sấm vang dội này. Ngày hôm qua tuy mưa liên tục nhưng mưa phùn nhỏ, cát vàng chỉ bị làm ướt sơ qua, đến chiều đã khô lại nhanh chóng. Nhưng còn hôm nay mưa nặng hạt thấm vào cát, cát vốn bị gió thổi bay khắp nơi này như biến thành dòng lưu chất chảy chậm, trường hợp này nếu xảy ra dưới chân đồi thì chắc chắn sẽ gây sạt lở. Nhà trẻ có che chắn nên không đến nỗi bị nước làm ướt nhưng sấm chớp và tiếng sét ban nãy rất kinh khủng. Cô dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt, không thay đồ ngủ trên người mà xỏ dép lê đi ra ngoài, cô đi đến mở cửa ký túc xá, khẽ hở một khe nhỏ để nhìn vào trong. Cũng may bọn nhỏ vẫn còn đang ngủ. Chưa ai bị đánh thức bởi tiếng sét vừa nãy, có lẽ vì đám trẻ đến định cư trên hành tinh hoang cằn cỗi với thời tiết thay đổi thất thường này sớm hơn cô, nên đã quen với loại thời tiết tồi tệ thế này. Chỉ có Bạch Táp hơi nhạy cảm, khi Hứa Thu hé cửa thì đã mở mắt ra nhìn cô. Nhìn thấy đôi đồng tử xinh đẹp khác màu đang nhìn, Hứa Thu đặt ngón tay lên môi, khẽ sụt một tiếng để ra hiệu, đôi mắt mèo nhắm lại, Hứa Thu nhẹ nhàng khép cửa. Đám trẻ đi học cũng mệt mỏi, cần phải ngủ đủ giấc. Sau khi rời đi, lúc đi ngang qua phòng học cô có ghé vào nhìn, quả nhiên hai người đàn ông kia đã không còn ở bên trong. Hứa Thu ngủ thêm một giấc khá ngắn, lúc tỉnh lại thì mưa vẫn chưa tạnh mà còn lớn hơn trước đó. Cô nhanh chóng rửa mặt và đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Vì sợ nguyên liệu trân quý sẽ bị hỏng, tất cả thực phẩm đều được cô cất giữ trong kho nhỏ. Dù gì thì đám trẻ cũng chỉ quan tâm đến thức ăn, vốn không hề để ý cô biến hóa thành thức ăn như thế nào, đợi đến khi cô vào bếp. Thành ý đã được bày ra trước mắt cô. Những kiến trúc quanh nhà trẻ mà hai kẻ kia có thể vào được thì đại khái đều đã quét dọn, lau chùi sạch sẽ. Có rất nhiều đường ống dẫn nước trong sân, trong phòng học, phòng bếp, ký túc xá và cả phòng dành cho người trông trẻ. Bên trong sân thì khắp nơi đều có vòi nước, trong đó có một vài cái bị hỏng và đều đã được sửa chữa vào đêm qua. Phần lớn nhà trẻ đều không bị nước mưa dội nhưng hình như trong sân thì bị mưa tạt vào, khắp nơi đều ướt đẫm. Cột trong sân đều đổi màu, từ màu đen biến thành màu đỏ. Khoan đã, đây cũng không phải là màu sơn mới. Hứa Thu đến gần để quan sát kỹ hơn, quả nhiên màu sơn ban đầu của cột là màu đỏ 30.340 nhưng bởi vì đã lâu nên tích bụi, biến thành màu đen. Lúc trước cô chỉ vệ sinh mấy chỗ quan trọng, chẳng hạn như chỗ ngủ, phòng bếp và bồn nước cho đám trẻ. Công việc dọn dẹp còn lại, phần lớn đều do đám trẻ giúp đỡ. Những chỗ không quan trọng như thế này, Hứa Thu không có dư tinh thần và thể lực đến thế nên tạm gác chúng lại sau, nhưng bây giờ, những chi tiết không quan trọng này đều được chùi rửa sạch sẽ, toàn bộ cột trong nhà trẻ đều đã được khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ hẳn lên, so với dáng vẻ tồi tàn lúc cô mới đến thì tưởng chừng như một thế giới khác. Ngoại trừ những nơi mà đám trẻ hay ở, Hứa Thu đi một vòng, phát hiện nơi chất đóng người máy bị vứt đi cũng có sự thay đổi lớn, chế tác người máy rất phức tạp, con chip và thiết bị bên trong đều bị hủy cả. Phần cánh tay còn nguyên vẹn được đặt một bên, kim loại cùng loại thì được đặt chung một chỗ. Dưới ánh sáng từ mắt người máy, đủ mọi đồ vật nằm rải rác khắp nơi, nhìn sơ qua trông rất hoành tráng. Hứa Thu tìm thấy hai người đàn ông kia đang nằm cạnh đống phế phẩm người máy, bọn họ cũng không chú ý mà ngủ thẳng luôn trên nền đất, tư thế ngủ rất không nhã nhặn. Có lẽ là vì quá mệt, người đàn ông lớn tuổi hơn còn ngáy, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tiếng sét đánh thức. Xem ra hai người này vẫn còn chút đầu óc. Biết rõ làm bậy sẽ không có kết cục tốt, đăng nhập, tưới rau, cho gà ăn rồi chuẩn bị đồ ăn cho đám trẻ. Chương 59, nấm bên trong kho có các loại cây bao gồm cải, khoai tây và cà chua. Trong số đó cải và khoai tây là nhiều nhất, cho dù là cho 10 đứa trẻ và cả cô ăn cũng có thể dùng được một khoảng thời gian dài. Mấy ngày nay cô làm đi làm lại những món như cải thảo xào, cải rổ xào, khoai tây luộc, khoai tây nghiền, khoai tây lát chiên, canh trứng cà chua trộn đường. Bữa sáng thì cũng được, Hứa Thu có thể ăn gần như mọi thứ gần nửa tháng nay, cơm trưa và cơm tối càng ăn nhiều hơn. Hệ thống chỉ tặng một chút thịt ít ỏi, làm thành thịt viên cũng không đủ nhét kẻ răng. Sau khi chuẩn bị đồ ăn vào trong chậu, nhiệm vụ hàng ngày gần như đã hoàn thành 7-8 phần. Vì dữ liệu trước đó đã được xóa sạch, hiện tại Hứa Thu phải trồng mùa vụ mới và thu thập kinh nghiệm cho bộ sưu tập mới. Sau khi được trói định đến nhà trẻ, cô có thể tương tác với đám trẻ để hoàn thành nhiệm vụ chính, tích lũy những điểm kinh nghiệm lẻ tẻ. Tích tiểu thành đại, sau khi làm xong rổ bánh khoai tây, cuối cùng cô cũng nhận được thông báo từ hệ thống. Nhân vật được nâng cấp lên cấp 6, mở khóa công thức nấu ăn mới trong bộ sưu tập. Nguyên liệu tốt là cơ sở để nấu nên những món ngon, chúng ta hãy cùng chế biến ra nhiều món ăn ngon hơn nữa nào. Mỗi lần Hứa Thu nấu một món ăn là có thể mở rộng thêm một công thức nấu ăn trong bộ sưu tập, khi đạt đến một số sao nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Các công thức nấu ăn có phân theo mức độ thông thạo, được chia thành các mức bình thường, tốt và hoàn hảo, mỗi mức tương ứng với một loại phần thưởng. Khi đạt đến mức hoàn hảo, dù sau đó Hứa Thu có làm tốt đến đâu cũng không thể nhận thêm được kinh nghiệm và phần thưởng tương ứng ấy nữa. Những món ăn mà Hứa Thu làm trước đây đều được hệ thống ghi lại, nhất thời Hứa Thu nhận được một lượng lớn kinh nghiệm và những phần thưởng vô cùng phong phú. Kinh nghiệm từ hệ thống chỉ là thứ yếu, quan trọng là những nguyên liệu phong phú từ phần thưởng của những công thức nấu ăn. Tuy số lượng không nhiều nhưng đa chủng loại, có cả hạt giống, cô có thể trồng thêm ra bên ngoài mà không bị hạn chế bởi nhiệm vụ của hệ thống. Bỗng dưng trở nên giàu có khiến Hứa Thu vui vẻ không kìm được. Hứa Thu lấy nấm ra, hệ thống thưởng cho cô khá nhiều loại nấm, có nấm bào ngư, có nấm hương tươi và cả nấm kim châm. Nấm dạng sợi và nấm dạng cây đều có đủ. Cho dù không có hệ thống thì cô cũng có thể thông qua mạng ngôi sao để tìm kiếm cách trồng nấm. Loại này có thể phát triển mà không cần thổ nhưỡng giàu dinh dưỡng, quan trọng là tốc độ sinh trưởng của nó vừa nhanh lại vừa tốt. Chừa một phần ra để làm giống. Phần còn lại Hứa Thu dùng nấu món súp tươi ngon, có lẽ cô phải cần thêm nửa ký đậu xanh, súp đậu xanh cũng dễ uống nhưng vì muốn được nhiều nguyên liệu hơn, Hứa Thu quyết định giữ chúng lại để trồng thành giá đỗ xào hoặc đun chín đều được, tiết kiệm được một khoản tiền và có thể dùng nó để mua gia vị ma lạc thang trong thương thành của hệ thống. Hứa Thu ngâm nga một bài hát, cắt mớ thịt heo vụn từ phần thưởng, thêm rau xanh và nấu thành ba món súp với nấm tươi, không cần thêm gia vị gì khác. Bản thân loại nấm có vị umami, có thể mang lại vị ngọt cho lưỡi. Ngay khi vừa mới đổ món súp còn nghi ngút khói vào bát, Hứa Thu liền gặp được Châu Nương, người luôn dậy sớm hơn những đứa trẻ khác. Hôm nay ngoại trừ giúp đỡ, Châu Nương còn có một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi, hai cái người trong sân kia, sau này cũng phải ở lại sao ạ? Chấp nhận thêm một người là Hứa Thu đã là cực hạn của bọn trẻ. Dù sao, kể từ lúc cô đến nhà trẻ này thì luôn biểu hiện sự thân thiện của mình. Cô vẫn đang chăm chỉ nỗ lực và chưa từng làm ra chuyện gì tổn hại đến đám trẻ. Quan trọng hơn là bởi vì Hứa Thu có vẻ ngoài ưa nhìn, nói chuyện dễ nghe, tính tình lại ân cần và ấm áp khiến người ta khó mà ghét được. Chương 60, bất ngờ nhưng còn hai người đàn ông kia biểu hiện khá đậm tính xâm lược, lúc vừa đến thì đã hô đánh đòi giết, nhưng khi gặp được đám trẻ thì liền ngoảnh đầu bỏ chạy khiến chúng rất chi mất hứng. Sau khi phát hiện Hứa Thu không những không xử lý hai người bọn họ mà còn thả họ ra, Châu Nương cũng có chút buồn bực. Cậu bé không có bài xích giống như Nguyên Cửu, nhưng lại lo lắng Hứa Thu sẽ vì hai con người dư thừa này mà không còn tốt với chúng như trước nữa. Hứa Thu không ngờ đám trẻ sẽ để ý đến như vậy, hai người bọn họ cũng có nhà của riêng mình, lần này đến nhà trẻ chỉ là chuyến đi công tác tạm thời, sau một đoạn thời gian họ sẽ rời khỏi. Ngay từ đầu Hứa Thu chưa từng nghĩ sẽ giữ bọn họ ở lại lâu, sau khi làm xong những việc nặng nhọc mà nhà trẻ cần làm, cô định sẽ đuổi bọn họ đi. Dù sao làm thêm phần thức ăn cho hai người trưởng thành vẫn rất cực. Thật không ạ? Ánh mắt Châu Nương bỗng chốc sáng rực lên. Hứa Thu gật đầu, cô nói là giữ lời. Vậy quá tốt rồi, em đi gọi mọi người ra ăn sáng. Cậu bé muốn chạy đi nói với mọi người rằng Hứa Thu và hai người kia không phải cùng một đội, Hứa Thu chỉ để cho hai người kia làm xong việc rồi sẽ đuổi đi. Châu Nương chạy vụt đi như một cơn gió. Này, Châu Nương em chạy chậm chút. Đừng gấp như thế. Hứa Thu nói vọng theo phía sau, tiếc là vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng Châu Nương đâu nữa. Nói xong lời này, Hứa Thu chợt bắt gặp ánh mắt của hai con người bị đánh thức. Bây giờ hai người mang bát đến đây, hôm nay có đủ thức ăn. Ăn xong rồi thì giúp cô đi xới đất, làm ruộng, mở rộng diện tích, thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống đã giao. Hai người này có thể đến được nơi đây thì ắt hẳn cũng phải được trang bị những kỹ thuật nhất định, dù sao thì du hành đường dài phải có chút kiến thức về bay, hơn nữa càng phải biết duy tu và sửa chữa máy móc cùng các linh kiện quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của hai người đàn ông này, tiến độ nhiệm vụ người máy của Hứa Thu đã tăng lên đến 80.100. Kinh nghiệm từ người từng trải là vô cùng quý giá, những điều ấy sẽ không được viết trong sách, cộng thêm sự hướng dẫn phụ trợ từ hệ thống, Hứa Thu đã tiến bộ rất nhanh. Tiến độ học tập của Hứa Thu khiến Quỳnh đầy lo lắng khi kiến thức của mình đang nhanh chóng bị đào đến cạn kiệt, còn Đường Nạp Đức cũng phải nghi ngờ cuộc sống, tưởng chừng như mình là một kẻ chậm phát triển trí não. Vì để mở rộng được nhiều công thức hơn nữa trong bộ sưu tập, Hứa Thu gần như quên mất nhiệm vụ nhánh của mình. Hứa Thu cũng không vội làm nhiệm vụ nhánh này, vậy nên, cô tuyệt đối không ngờ đến, chính nhiệm vụ nhánh thoạt nhìn không có tác dụng gì cũng như không được cô hoan nghênh này lại mang đến cho Hứa Thu và đám trẻ một bất ngờ lớn về sau. Thoáng một cái, Hứa Thu liền nghênh đón cuối tuần đầu tiên tại nhà trẻ. Có hai cu ly làm miễn phí, nhà trẻ bây giờ đã ra hình ra dạng hơn nhiều. Những phế liệu kim loại thừa thải dần biến thành những xà đơn xà kép trong nhà trẻ, ba sào phơi đồ, còn có một khung bóng rổ cao hơn đầu cô. Những vật liệu linh tinh nấu chảy thành hai quả bóng chì, trong nhà kho từ từ chất đóng thêm những vật dụng lặt vặt mà đáng lẽ nhà trẻ nên có như trong trí nhớ của Hứa Thu. Bình thường đám trẻ cũng có rèn luyện sức khỏe, nhưng đến giờ học thể dục thì vẫn có bài kiểm tra dụng cụ. Thực vật ở nhà trẻ là có hạn, cũng rất trân quý. Hứa Thu để hai người này cắt kim loại tạo thành 10 bản trò chơi xếp hình. Có đủ loại như hình tam giác, hình chữ nhật hay các dạng hình học khác nữa. Tại nhà trẻ có hàng chục người máy bị hỏng bỏ chất đống. Dưới sự chỉ đạo của hệ thống, Hứa Thu đã lấy ra những vật liệu còn sử dụng được trong đó, miễn cưỡng chấp vá thành người máy tấn công cấp thấp. Đương nhiên cô không có tài giỏi đến thế, là vì nhờ hệ thống đã chế tạo người máy thành Lego dạng hình người. Hứa Thu chỉ cần chuẩn bị các linh kiện liên quan và làm theo bản thiết kế của 008 để ra được hình người cỡ lớn. Trình tự rất đơn giản nhưng lại rất mất thời gian. Mặc dù là vậy, chờ đến khi một người máy tấn công hoàn thiện và nghe theo chỉ thị của Hứa Thu mà bước đi lảo đảo lung lay trong nhà trẻ, vẫn đủ khiến Đường Nạp Đức và Quỳnh phải kinh ngạc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.